Chương 837 đến 846. Chương 449, tiên lộ không thông. Ta cử giới phi thăng. Oanh mở vân tiêu. Vạn cổ đệ nhất khí phách thật lớn người lão Bùi. Một, ngũ hành tiên cung. Một mảnh tràn ngập nồng đậm năm màu khí lưu hoang nguyên bên trên. Thần niệm bị hạn chế. Mắt trần có thể thấy khu vực cũng càng thêm mông lung mơ hồ. Tràn ngập hoang vu khí tức trầm tĩnh không biết bao nhiêu vạn năm. Một tiếng nổ vang lôi đình tại năm màu trong sương mù nhộn nhạo lên. Dày đặc năm màu tiên vụ sau khi nổ tung. Một đạo hắc quang nhanh hơn thiểm điện đi xuyên mà ra. Ly Nhi. Chỉ gặp năm màu trong sương mù. Lạc Ly hai con mắt nổi lên năm màu. Ánh mắt nhìn về phía mông lung cao lớn không gì sánh được tiên thụ phương hướng. Toàn thân khí tức không ngừng hấp thu từng sợi năm màu linh quang. Không bị khống chế hướng lấy tiên thụ phương hướng đi đến. Hắc nhai thân bên trên liên tục xông ra từng đạo hắc sắc cành. Từ phía sau khóa lại Lạc Ly thân thể. Có thể những này cành nhanh chóng phong hóa vỡ vụn tại giữa trời. Đáng chết lục địa cẩu. Chính mình sợ chết không dám tới. Để lão phu hai sư đồ đặt mình vào nguy hiểm. Tiểu nhân hèn hạ. Mắng thì mắng. Hắc nhai trong tay động tác cũng không chậm. Trong tròng mắt nổi lên cây mầm một dạng vòng xoáy. Hai tay trực tiếp giữ lại hai mắt. Đem hai đóa cây mầm bắt ra đây. Nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn năng lượng. Hướng lấy Lạc Ly phương hướng phóng đi. Phong. Cây mầm hình thành quỷ dị năng lượng hóa thành mấy đạo. Lập tức phong tỏa Lạc Ly lục thức. Di chuyển bước chân lập tức dừng lại. Hắc nhai nhìn chuẩn cơ hội cuốn lên một đạo hắc quang. Đem Lạc Ly nắm ở phía sau tựu hướng phía sau biến đi. Tư tư, chói tai thanh âm vang dội tới. Cuồn cuộn sương mù phô thiên cái địa đáp xuống tối sáng bên trên. Phát ra như nước với lửa tiếng va chạm. Ngay tiếp theo hắc nhai tiếng kêu thảm thiết vang dội lên. Một đường trọi cứng lấy năm màu sương mù cọ rửa. Hắc nhai chui ra khỏi ngũ sắc hoang nguyên khu vực. Nhìn xem hậu phương ngũ thải tân phân khu vực ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Lạc Ly yên tĩnh đứng tại nó bên cạnh. Trên người có một cỗ như có như không tối sáng xen lẫn. Phong bế cùng ngoại giới năm màu sương mù tiếp xúc. Ly Nhi thực lực vẫn là quá thấp. Vừa mới chạm đến ngũ sắc hoang nguyên ranh giới vị trí tựu mất đi bản thân trưởng khống. Chẳng lẽ lại muốn tới luyện hư? Đến nỗi hợp đạo mới có thể đi vào tới. Thời khắc này hắc nhai toàn thân bao phủ tại một mảnh u quang bên trong. Từng khỏa như là hắc tử một dạng màu đậm điểm lấm tấm chìm chìm nổi nổi. Một đôi con ngươi sâu thẳm như vực sâu. Nhìn về phía ngũ hành tiên thụ phương hướng phát sinh ngắn ngủi thất thần. Một sát na này thất thần như phù dung sớm nở tối tàn. Hắc nhai trong mắt thâm thúy tựa như là u đàm nhập vào một khỏa thạch tử. Nó tựa hồ cũng không có chú ý tới. Tự hạ xuống bên người Lạc Ly thân bên trên. Không có khả năng lại tiến vào. Lão phu thật vất vả trốn ra được. Tuyệt đối không thể lại rơi vào đi. Sau đó, hắc nhai cuốn lên Lạc Ly biến mất ngay tại chỗ. Xưa nay ngũ hành tiên cung mở ra thời gian tại 6-7 năm tả hữu. Lần này tiên cung mở ra. Không có Long Thạch cùng Thiên Phong hai người chủ đạo. Vẫn như trước ngay ngắn rõ ràng. Vượt qua trăm tỷ tu sĩ tại Vạn Pháp Tông chủ đạo bên dưới tiến vào tiên cung bên trong. Theo tiên cung ra đây tu sĩ. Lại một lần nữa rơi vào đến to lớn trận pháp bên trong. Đi qua sơ bộ chỉnh hợp thống kê phía sau. Lần nữa ngồi truyền tống trận trở về riêng phần mình tu luyện giới. Liên tục mấy lần đến nay. Cái này quy củ đã để vân tiêu giới các tu sĩ thích ứng xuống tới. Mang về linh nhưỡng lại một lần chiếu xuống trên đại địa. Một lần lại một lần bao trùm bên dưới. Mỗi cái đại tu luyện giới đại lục ở bên trên linh cơ đất đai tích tụ thật dày một tầng. Khắp nơi đều thành ốc giã ruộng tốt. Hắc nhai cuốn lên một đạo lưu quang từ trên không trung. Theo rất nhiều tu sĩ hạ xuống tới. Trực tiếp ẩn thân tiến vào một chỗ xa xôi khu vực động phủ phía trong. Nó biết rõ thẩm luyện hội chính mình tìm tới cửa. Chính mình chỉ cần chờ lấy liền tốt. Động phủ phía trong. Hắc nhai trà sát khuôn mặt. Chỉnh xuất một cái khóc tang hình dáng gương mặt. Một bộ táng táng dáng vẻ vô thần tựa ở mới mở động phủ bên trong. Bên cạnh là ý thức mơ hồ. Yên tĩnh đứng đấy Lạc Ly. Gần nửa ngày phía sau. Ngay tại hắc nhai táng mặt nhanh muốn duy trì không được thời gian. Một sợi thanh quang hiển hóa tại động phủ phía trong. Hắc Nhai trừng lên mí mắt, phất tay đem một nắm lớn ngọc giản bỏ rơi ra. "A, à, đây là ngươi cần công pháp. Lão phu đều cấp ngươi tìm trở về." Nói xong, cúi đầu không nói nữa. Thẩm Luyện thần niệm đảo qua hơn ngàn mai ngọc giản hậu tâm bên trong nhất định. Tiếp lấy đem ngọc giản thu vào, tự nhìn về phía một bên Lạc Ly. "Cũng là vì ngươi." Nhìn thấy Thẩm Luyện nhìn về phía Lạc Ly, Hắc Nhai lai kình. "Nếu không phải vì ngươi thu thập những công pháp này ngọc giản, chúng ta cũng không lại quá mức tới gần ngũ sắc hoang nguyên. Ly Nhi cũng không lại bị ngũ sắc sương mù ăn mòn. Không có cách, vì phòng bị càng nhiều ngũ sắc sương mù nhập thể, lão phu chỉ có thể dương dương đem Đồ Nhi trấn vào hôn mê bên trong." Hắc Nhai nói tình cảm giạt rào. Thẩm Luyện là không trọn vẹn tin. Hắn tại Lạc Ly trên thân cảm ứng được một sợi năng lượng năm màu, cùng phía trước tại bị cố hóa Nghiêu Sơn Tiên Tông đệ tử nhất dạng. Chỉ bất quá Lạc Ly thân bên trên năng lượng năm màu rất yếu, thần hồn bên trên bản mệnh chủ quan ý niệm cũng không nhận được bao nhiêu xâm hại. Chỉ cần đem này sợi năng lượng năm màu bóc ra đi, liền có thể khôi phục lại. Lão phu không có thực lực để Đồ Nhi khôi phục. Lục đạo hữu, người cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Hắc Nhai mở miệng. Nó vừa mới nhìn xem Thẩm Luyện đem hết thảy ngọc giản thu vào, trong lòng cũng đang không ngừng suy tư Thẩm Luyện chân chính dụng ý. Nói là truyền đạo toàn bộ vân tiêu giới, nó ngược lại cũng tin. Có thể nó muốn biết là Thẩm Luyện có hay không đối với việc này bên trong ẩn tàng tâm tư khác. Đáng tiếc, nó muốn hồi lâu vẫn là đoán không được. Vù, Thẩm Luyện cong ngón búng ra. Một sợi công đức lực biến thành thanh quang đem Lạc Ly bao vây lại. Thanh quang hóa thành dây tóc chui vào thần niệm hải cùng nhục thân bên trong, đem bám vào năm màu sương mù bao lấy từng chút một rút ra ra đây. Một bên cấp Lạc Ly trị liệu, Thẩm Luyện một bên nhìn về phía Hắc Nhai. Lần này tiên cung hành trình kinh lịch ký ức tràng cảnh. Hắc Nhai điểm điểm mi tâm, một đoàn ký ức bị nó rút ra ra đây, mò mẫm ra một mai ngọc giản án vào trong đó. "Nhanh nhanh cấp sư tôn, Lục tiền bối." Tỉnh lại phía sau Lạc Ly trong mắt đầu tiên là mê mang một cái, tiếp lấy kịp phản ứng, đối Thẩm Luyện vốc một phúc khí. "Ngoan Đồ Nhi trước chớ vội gọi tiền bối. Tiền bối cũng là có tốt có xấu. Ngươi trước tiên đem tiến vào tiên cung đụng phải tràng cảnh ký ức hái lấy một phần cấp ngươi Lục tiền bối, cũng tốt cùng vi sư ký ức tràng cảnh tiến hành xác minh. Nhìn xem chúng ta hai sư đồ người có hay không dở trò dối trá." Hắc Nhai nhếch miệng, trong lòng của nó vẫn là quá không chịu phục. Hắc Nhai nghịch ngợm Thẩm Luyện cũng không thèm để ý. Lão già này liền là cái này điêu bộ dáng. Không khẩu phục tâm cũng không phục, nhưng làm việc thời gian não tử cũng rất theo tâm. Nắm lấy hai người xuất ra ký ức ngọc giản, Thẩm Luyện hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. "Ai, ta kia một sợi bản nguyên u quang." Nhìn xem Thẩm Luyện trực tiếp chạy trốn, Hắc Nhai chợt chụp bắp đùi. Liền biết đằng chui loại vật này một khi thả ra, thì tương đương với bánh bao nhân thịt đánh chó đã đi là không thể trở về. Chương 449, tiên lộ không thông. Ta cử giới phi thăng. Oanh mở vân tiêu. Vạn cổ đệ nhất khí phách thật lớn người lão Bùi. 2. Hắc Nhai lần này theo ngũ hành tiên cung bên trong làm ra bên trên thiên môn công pháp ngọc giản. Những này ngọc giản tính chất đều quá mới, rõ ràng đều là mấy ngàn năm bên trong lạc ấn, còn có quá nhiều tái diễn. Thẩm Luyện rất nhanh liền theo những này ngọc giản bên trong tìm ra chính mình cần ngũ khí triều nguyên công. Hết thảy 4 cái ngọc giản ghi chép môn công pháp này, xa cách có thể tu luyện tới cảnh giới khác nhau. 2 cái có thể tu hành đến nguyên anh đại viên mãn, 1 cái tu hành đến hóa thần hậu kỳ, 1 cái tu hành đến luyện hư trung kỳ. Cũng khó trách lúc trước hắn có thể tại tu luyện giới tìm được hướng nguyên công đến tiếp sau công pháp. Những pháp môn này tại truyền thừa thời gian tự bị cố ý mở ra, nhờ vào đó hấp dẫn tu sĩ không ngừng đi tiên cung thăm dò. Lấy Hắc Nhai bản tính xác định hội phỏng đoán hắn tranh công pháp tác dụng gì. Dù sao Thẩm Luyện lúc trước cấp Hắc Nhai yêu cầu qua công pháp, có thể này cũng không tính là gì. Hắc Nhai chỉ là biết rõ hắn tu hành thuộc tính ngũ hành công pháp, nhưng lại không biết cụ thể tu hành là kia một môn. Lúc trước tam hoa tụ đỉnh pháp thuật, Thẩm Luyện cũng không có tại Hắc Nhai trước mặt thi triển qua. Mặt khác ngũ hành công pháp có trung tính. Muốn cụ thể đến đâu một môn trừ phi cẩn thận nghiên cứu mới được. Có thể qua nhiều năm như vậy. Hắn bản tôn chân chính xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể sử dụng thủ đoạn thời điểm căn bản không dùng pháp thuật. Có đến tiếp sau công pháp xem như giải quyết bức thiết phi thăng vấn đề. Chí ít tu hành đến luyện hư sơ kỳ đỉnh phong đều không cần gấp gáp. Đến mức linh dược cũng không tính quá thiếu. Trước mắt thẩm luyện trong tay dự trữ lục giai số lượng linh dược lại đạt đến 15 gốc. Trong đó 9 gốc tới từ này thứ tiên cung hành trình 6 cây tới từ phía trước Lâm Ngạo. Chỉ cần tiên cung hàng lâm không ngừng. Lục giai linh dược miễn cưỡng còn có thể để cho đến bên trên. Đến mức đến tiếp sau công pháp. Chỉ cần có thể đến tiên linh giới trọn vẹn không còn là vấn đề. Mặt khác một chỗ trong động quật. Truyền tống trận chậm rãi sáng lên. Ba đạo thân ảnh chồng chất cùng một chỗ bay tứ tung ra đây đập vào trong động quật. Ba người toàn bộ đều mặc Nghiêu Sơn Tiên Tông đệ tử phục sức. Hai cái hóa thần trung kỳ. Một cái hóa thần hậu kỳ. Tại trận pháp cùng phù lục phụ trợ bên dưới. Phù đỉnh linh tôn đem một hơi thở bắt trở lại ba. Ngươi là ai? Thả ra chúng ta. Phù đỉnh đem người ném ở động quật phía sau. Tiếp lấy ngồi truyền thừa trận biến mất tại động quật bên trong. Lưu lại ba cái bị phong cấm tu sĩ không biết phải làm sao. Sau một hồi lâu. Một sợi thanh quang từ trên cao chậm rãi hạ xuống tới. Hóa thành thân khoác thanh sắc áo khoác mông lung thân ảnh. Căn bản không chờ mấy người có lời gì nói. Công đức phân thân tựu đã hóa thành lưu quang xông vào trong đó một cái tu sĩ thần niệm hải bên trong. Nho nhỏ hóa thần mà thôi. Sơ qua động động liền đem bọn hắn thần niệm hải tràn ngập. Nhìn xem đồng bạn toàn thân run rẩy, hai mắt trợn tròn xoe. Dư lại hai người hoảng sợ dãy giụa. Nhưng vẫn là không có trốn qua bị siêu hồn vận mệnh. Không bao lâu, trong động quật yên tĩnh trở lại. Chỉ còn lại có ba cái nổi lên bạch nhãn ra hỏa. Ba vị Nghiêu Sơn Tiên Tông tu sĩ ký ức. Rất nhanh tại thẩm luyện nơi này đạt được từng cái trải vuốt. Đi qua lẫn nhau so đối phía sau. Đạt được tin tức cũng không quá tốt. Này ba người trong trí nhớ tin tức. Cùng phía trước vơ vét Lâm Ngạo ký ức giống nhau. Giữa lẫn nhau đạt được xác minh. Những này tiên tông tu sĩ tiến vào ngũ hành tiên cung phía sau. Tựu vô pháp trực tiếp cùng phía sau tiên tông tiến hành liên hệ. Nhiệm vụ tiến hành đến 1.400 năm tả hữu thời gian. Bọn hắn mới biết thử nghiệm tại tiên cung mở ra thời gian. Tiến hành cùng tiên tông tiến hành liên hệ. Cái này liên hệ cũng là bị động. Phía sau tiên tông như cảm thấy nhiệm vụ bọn họ thời gian đầy đủ. Liền biết mở ra lối đi tiếp ứng bọn hắn trở về. Như cảm thấy nhiệm vụ thời gian còn chưa đủ. Liền sẽ không mở ra lối đi. Nói cách khác, tiên cung phía trong dừng lại đệ tử. Chỉ có thể bị động chờ đợi tiên tông tiếp ứng. Như vậy nhưng là không dễ làm. Trừ phi thẩm luyện mỗi lần tại tiên cung mở ra thời gian đi tiên cung chờ. Hoặc là nói, trực tiếp dừng lại tại tiên cung bên trong chết các loại. Có thể này cũng không phải là một biện pháp tốt. Cho tới nay thẩm luyện đối tiên cung đều là kính nhi viễn chi. Lâm Ngạo cùng ba vị Nghiêu Sơn Tông tu sĩ ký ức còn ấn chứng một cái tin tức. Đó chính là tiến vào tiên cung những này tiên tông đệ tử. Bọn hắn linh căn đều không phải là nguyên sinh ngũ linh căn. Liền xem như thân bên trên ngũ linh căn đầy đủ. Linh căn cũng đều là đến sau dùng thiên địa linh túy bổ. Cùng theo trong bụng mẹ đản sinh linh căn so ra vẫn là kém một chút. Tựu này, những này tiên tông tu sĩ còn thỉnh thoảng mất tích không gặp. Chính như Hắc Nhai nói, tốt ngũ linh căn tu sĩ đều bị bắt. Lưu tại tiên cung thời gian càng ngày càng dễ dàng nhận nguy hiểm. Thẩm luyện lại lật duyệt Hắc Nhai cùng chính Lạc Ly ký ức. Phát hiện Lạc Ly tại ở gần ngũ sắc thổ hoang nguyên thời điểm. Căn bản không có phát giác chính mình làm sao lại nhận lấy chỉ dẫn. Tựu không bị khống chế muốn đi tới hoang nguyên chỗ sâu. Lạc Ly ngũ linh căn chẳng những là thượng phẩm. Còn người mang ngũ hành tạo hóa mắt. Luận bàn thiên phú so chính thẩm luyện cũng không kém là bao nhiêu. Liền tiên linh giới tiên tông tu sĩ cũng không dám phái ngũ linh căn tu sĩ tiến vào. Vấn đề này đã làm cho suy nghĩ sâu xa. Trầm ngâm một lát sau. Thẩm luyện cảm thấy vẫn là phải dùng số liệu nói chuyện. Nhị vạn. Đem lần này tiên cung hành trình mang lấy ngũ sắc thạch luyện chế bản mệnh linh bảo kim đan. Nguyên anh số lượng thống kê một lượt. nhìn xem những cái kia người trở về. Những cái kia người chưa có trở về. Tại thượng lần trước tiên cung hành trình thẩm luyện liền trọng ý biết đến ngũ sắc thạch pháp bảo vấn đề. Cố ý làm như vậy một nhóm ném đưa đến tu sĩ trong tay. Vì phải là xác minh một cái tiên cung truyền thuyết. Nhị vạn tốc độ rất nhanh. Cách nửa ngày phía sau liền đem số liệu phản hồi trở về. Chủ nhân. Lần này tiên cung hành trình nắm giữ ngũ sắc thạch bản mệnh linh bảo tu sĩ. Nguyên anh hết thảy có 467 người. Trở về 83. Tu sĩ kim đan 237 người. Trở về 179 người. Thẩm luyện lạch cạch đập đầu gối. Suy tư một lát sau. Mở rộng thu thập phạm vi. Đem phía trước mấy lần tiên cung mở ra cũng đưa vào thống kê phạm vi. Lấy tu sĩ linh căn chủng loại. Cảnh giới. Có hay không ngũ sắc thạch linh bảo. Tiến vào tiên cung mấy lần vì tiêu chuẩn. Cường điệu theo mỗi cái lớn nguyên anh tông môn đều lấy số liệu. Tu sĩ kim đan thực lực quá yếu. Thọ nguyên chưa tới. Loại trừ tại bên ngoài. Vân tiêu giới tu sĩ chỉ cần có bổ thiên lệnh. Thân phận tin tức. Pháp lực khí tức. Cảnh giới các loại đều biết lưu tại bổ thiên lệnh bên trong. Dù là tu sĩ vẫn lạc. Bổ thiên lệnh hủy đi. Có thể tin hơi thở lại đã sớm thượng truyền đến bổ thiên châu phía trong. Theo bổ thiên giáo khuếch trương khắp vân tiêu giới bắt đầu. Đại khái hơn 4.000 năm. Tính cả lần này có 5 lần tiên cung hàng lâm. Tại trải vuốt xong số liệu bày ở thẩm luyện trước mặt thời gian. Sắc mặt của hắn có chút bế tắc. Kết quả có chút không tốt. Theo 4.000 năm trước lần kia tiên cung hàng lâm vì lần đầu tiên tới luận bàn. Lấy một vị ngũ linh căn nguyên anh sơ kỳ tu sĩ làm ví dụ. Cái này nguyên anh sơ kỳ tu sĩ theo tiên cung sau khi ra ngoài. Thuận lợi tiến cấp tới nguyên anh trung kỳ. Kinh lịch lần thứ hai tiên cung hàng lâm phía sau. Ra đây không lâu tiến cấp tới nguyên anh hậu kỳ. Lần thứ ba tiên cung hàng lâm. Này tu sau khi đi vào không còn có ra đây. Loại tình huống này cũng không phải là lệ riêng. Mà là vô cùng nhiều. Số lượng tỷ lệ chiếm hết thảy ngũ linh căn nguyên anh tu sĩ tám thành. Đều là theo nguyên anh sơ kỳ bắt đầu. Thuận lợi tiến cấp tới nguyên anh hậu kỳ thậm chí đại viên mãn phía sau. Biến mất tại tiên cung bên trong. Bởi vì cái khác linh căn chủng loại nguyên anh thêm nữa. Có thể ngũ linh căn nguyên anh tu sĩ trộn lẫn ở trong đó cũng không dễ thấy. Tăng thêm đại gia cũng không chú ý vấn đề này. Cũng không có người cảm thấy có cái gì không đúng. Gần nhất lần này tiên cung đang trong quá trình mở ra. Thẩm luyện mới đưa lên bộ phận ngũ sắc thạch linh bảo. Đến mức xa vào trong đó nguyên anh tu sĩ số liệu quá đơn nhất. Muốn xác minh còn muốn lần tiếp theo thử lại một cái. Chương 449, tiên lộ không thông. Ta cử giới phi thăng. Oanh mở vân tiêu. Vạn cổ đệ nhất khí phách thật lớn người lão Bùi. Ba. Sau đó mấy năm bên trong. Thẩm luyện rời khỏi động phủ. Liên tiếp xuất hiện tại vân tiêu giới từng cái địa phương. Đi khắp từng cái một nguyên anh tông môn. Lặng lẽ điều tra lấy từng cái tông môn phía trong ngũ linh căn nguyên anh tu sĩ. Phía trước Lạc Ly nhận năm màu sương mù ảnh hưởng. Những này ngũ linh căn tu sĩ chưa hẳn không có. Hắn muốn kiểm tra một chút. Theo nam đến nữ. Theo yêu đến thú. Chỉ cần người mang ngũ hành thẩm luyện cũng không có bỏ qua. Quả nhiên. Như vậy một phen kiểm tra bên dưới. Thẩm luyện thật đúng là đã nhận ra một điểm vấn đề. Phàm là đi vào qua tiên cung ngũ linh căn tu sĩ. Vô luận kim đan vẫn là nguyên anh. Đan điền hải bên trong đều phát sinh biến hóa vi diệu. Sự biến hóa này phát sinh ở linh căn bên trên. Chỉ bất quá biến hóa rất nhỏ bé. Tu sĩ linh căn ẩn giấu ở đan điền hải bên trong. Tựa như là một cái nho nhỏ chồi non. Phàm là đi qua tiên cung tu sĩ. Đi vào tiên cung số lần càng nhiều. Linh căn biến hóa lại càng lớn. Đương nhiên cái này lớn cũng là tương đối mà nói. Cụ thể đến linh căn bên trên biến hóa 10 phần nhỏ yếu. Gia tăng phạm vi cũng rất nhỏ. Xem như tu sĩ bí ẩn nhất địa phương. Thuộc về ngoại nhân không thể thăm dò chỗ. Cho dù là quá nhiều đạo lữ ở giữa sớm chiều ở chung. Cũng sẽ không phóng khai chính mình linh căn đi quan sát. Cũng tạo thành cho dù là có tu sĩ đã nhận ra linh căn biến hóa. Cũng chỉ hội dương dương tự đắc. Không lại ra bên ngoài lộ ra nửa phần. Vì thế thẩm luyện tiến hành siêu hồn. Phát hiện tuyệt đại bộ phận tu sĩ cũng không có phát giác được chính mình linh căn biến hóa. nhưng cũng đã nhận ra chính mình luyện hóa linh khí cùng dược lực tốc độ nhanh một chút. Linh căn biến hóa, Thẩm Luyện có thể quá quen thuộc. Hắn linh căn theo luyện khí kỳ bắt đầu tự biến hóa. Nếu như vẫn là lúc trước hạ phẩm linh căn, loại cơ duyên này hắn xác định phải đi cọ cọ. Nhưng bây giờ là thực một điểm không dám đi. Đang lặng lẽ nhìn trộm ngũ linh căn thời điểm, Thẩm Luyện còn tiến hành không thương tích lặng yên không tiếng động siêu hồn thuật. Phát hiện phàm là từng tiến vào tiên cung ngũ linh căn tu sĩ, tự càng thêm cấp thiết muốn lại muốn đi tiên cung bên trong tầm bảo. Mà lúc này đây, phần lớn tu hành đến nguyên anh hậu kỳ, tận lực bồi tiếp một đi không trở lại. Viên mãn ngũ linh căn, ta đi có thể hay không trực tiếp cấp một nồi nấu. Này lời nói Thẩm Luyện cũng không dám mở miệng nói, mà là tại trong lòng buồn buồn nghĩ đến. Hắc nhai nói không sai, tiên cung quá nguy hiểm. Tiên cung, nơi nào có điểm tiên dạng. Lạc Ly hóa thần cấp độ lần thứ nhất tiến tiên cung, tự bị năm màu sương mù mất phương hướng tâm trí. Nếu không phải Hắc nhai kéo trở về, sợ là cũng muốn biến mất tại năm màu trong sương mù. Thẩm Luyện suy nghĩ một chút, nếu là hắn mất phương hướng thật đúng là không ai có thể đem hắn kéo trở về. Cược chính mình tâm trí không lại bị mất tích, hoặc là nói vận khí tốt. Đường này làm sao so trực tiếp phi thăng còn khủng bố. Trực tiếp phi thăng tốt xấu biết rõ địch nhân là ai. Địch nhân chỉnh thể thực lực cũng có thể đánh giá. Chí ít có thể nhìn thấy. Có thể tiên cung bên trong căn bản không biết là thứ đồ gì đang làm trò quỷ. Nhà mình linh căn chính mình đứng đầu biết được. Đều từ nhỏ chồi non trưởng thành cây nhỏ. Vạn nhất thật có đại lão tại chọn thân thể. Không phải thổi. Hắn này thuộc về đỉnh phối. Cam. Thẩm Luyện đối thiên khung phương hướng dựng lên đầu ngón tay. Tu tiên giới quả nhiên nguy hiểm. Khắp nơi đều là hố. Phi thăng đường đoạn. Tiên cung đường nguy. Sau một hồi lâu, buồn buồn Thẩm Luyện chợt ngẩng đầu. Đối không khí mở miệng. Vân Tiêu. Xem như hỗn độn bên trong rớt xuống chân linh. Ta nhớ được ngươi nói qua ngươi cùng tiên linh giới là có cùng nguồn gốc. Vù. Hư không bên trong ba động hàng lâm. Vân Tiêu chân linh hiển hóa ra một cái bóng mờ. Đã đều là người một nhà. Ngươi chẳng lẽ không thể trở về nhà nhìn xem. Nháy mắt. Thẩm Luyện lời nói cấp Vân Tiêu đều sẽ không. Nó có chút không có không kịp phản ứng. Thật lâu. Giờ khắc này. Thẩm Luyện não tử bất ngờ mở ra. Này tư duy phát tán tựa như là nước lũ một loại. Cuồn cuộn phun trào. Dừng đều không ngừng được. Vân Tiêu giới vốn là tại tiên linh giới bên trong. Hơn nữa như luyện hư cảnh thiên kiếp loại chuyện này. Còn cần tiên linh giới vượt giới đưa lên ý chí. Này nhiều phiền phức a. Trực tiếp để Vân Tiêu giới một lần nữa trở lại tiên linh giới thiên địa đại tuần hoàn bên trong. Tựa hồ quá hợp lý a. Đã phi thăng không đường. Vậy liền oanh mở một con đường. Để Vân Tiêu giới quy về tiên linh giới. Mang lấy ức triệu sinh linh trực tiếp đánh xuyên qua hồn chọc hải. Dẫn tiên linh trật tự từ trên trời giáng xuống. Từ đây trời cao đất rộng. Phi thăng cái mau mau. Đã không đồng ý ta phi thăng. Vậy liền sau này đều không cần phi thăng. Nhiều phiền phức. Trực tiếp đi tại tiên linh giới thổ dân liền tốt. Vù. Giờ phút này. Vân Tiêu chân linh kịch liệt chập chờn. Thẩm Luyện lời nói để nó không biết phải làm sao. Này sự tình chớ nói chưa từng làm. Liền nghe cũng không có nghe nói qua. Ngươi cảm thấy không được sao? Thẩm Luyện nhìn xem chập chờn Vân Tiêu chân linh. Hỏi ngược lại. Hắn linh quang nhất thiểm. Ngược lại là cảm thấy việc này có thể đi. Liền là Vân Tiêu giới lại nhận trùng kích. Bất quá Vân Tiêu đến lúc đó đi chuyển thế. Vân Tiêu giới nhập vào tiên linh giới một điểm ảnh hưởng cũng không có a. Duy nhất lo lắng liền là Vân Tiêu giới xé mở phía sau. Tiên linh giới trật tự có thể hay không ném hạ xuống tới. Tiến tới bao trùm rất lại Vân Tiêu giới trật tự như cũ. Vân Tiêu đạo hữu, việc này đối ngươi có rất nhiều lực. Ngươi ngẫm lại xem. Nếu là có thể đem Vân Tiêu giới kéo vào tiên linh giới bên trong. Hôm đó về sau giới tu sĩ tựu không tại có cái gì phi thăng nỗi khổ. Từ bé liền là tiên linh giới tu sĩ. Cử động lần này công tại xã tắc, sắc tại vạn cổ. Từ đây đản sinh tu sĩ cái nào không thể nhớ tới ngươi đại ân đại đức. Cho dù là ngươi chuyển thế, từ nơi sâu xa ngươi cũng đem chịu tải phần này hương hỏa ân tình. Ngẫm lại, ngày tốt ở phía sau đâu. Thẩm Luyện híp mắt ra sức mê hoặc lấy Vân Tiêu. Ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn mượn ngươi trật tự để lừa gạt tiên linh giới trí cao vô thượng trật tự. Những người này dám làm liền nên nhận trừng phạt. Không thể thả đảm nhiệm thế lực tà ác muốn làm gì thì làm. Ta nếu là ngươi, vạn vạn chịu không được này ủy khuất. Ngươi linh trí còn không cao. Nghe ta không lại lừa ngươi. Vù, Vân Tiêu chân linh suy nghĩ gợn sóng có chút rối loạn. Này có chút vượt qua nó trước mắt linh trí phạm trù. Hồng Trần luyện tâm cũng không có như vậy cái luyện pháp. Nó luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Nhưng cẩn thận suy tính một chút. Lại hình như có thể đi. Tiểu thiên thế giới cùng tiên linh giới vốn là có cùng nguồn gốc. Giới vực cũng là khảm tại đại thiên thế giới bên trong. Hiện tại mở ra sau khi dung nhập đại thiên thế giới bên trong. Giống như cũng quá hợp lý. Oanh mở Vân Tiêu giới. Đả phá hồn chọc hải phong tỏa. Tiếp dẫn tiên linh giới trật tự trực tiếp hàng lâm xuống. Ý nghĩ này muốn thành công. Cần tiếp tục vượt qua năng lượng khổng lồ. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn động quy tắc loạn lạc. Đến nỗi vẫn lạc sinh linh đều không thể đo lường. Thủ đoạn là có chút tàn nhẫn quá. Có thể thành công chỗ tốt vậy coi như quá lớn. Không nói chính Thẩm Luyện. Giới phía trong như vậy nhiều lão gia hỏa xác định một người làm quan cả họ được nhờ. Nói trắng ra là Thẩm Luyện cũng là không sắc không dậy sớm. Vì bản thân người, đều muốn bị vây chết. Đâu thèm gì đó chọc thủng trời. Chỉ cần mình trải qua tốt. Hắn không ngại bổ sung lấy người chung quanh cũng qua tốt một điểm. Điều kiện tiên quyết là đừng làm hắn. Kính Hà Thương Hội không phải phong cấm giới vực. Muốn phong miệng của hắn sao? Không phải muốn mượn nhờ Vân Tiêu chân linh trật tự. Tới vì những này chuyển thế tu sĩ che phủ sao? Cái này để tiên linh giới trật tự xuống tới tận mắt nhìn. Tiên linh giới đoạt xá đều là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ. Là mấy đại cự đầu thế lực liên thủ ban bố chiếu lệnh. Liên đoạt xá đều cấm chế. Loại này đường hoàng chuyển thế không thể càng kinh bạo. Mẹ nó, không đồng ý hắn bay. Vậy liền lật bàn tốt. Vân Tiêu giới là hắn dựa vào sinh tồn nhà. Hắn mang lấy nhà phi thăng thế nào. Liền xem như hợp đạo đại năng nhìn thấy. Cũng phải nói một câu nhân nghĩa. Đạo hữu như vậy nhớ tình cũ. Ta không bằng đạo hữu vậy. Phi thăng đường bị đổ. Tiên cung đường nguy hiểm. Để Thẩm Luyện oán khí rất lớn. Đúng lúc để bọn hắn biết rõ ngăn chặn một cái nhất tâm phi thăng tu sĩ phi thăng đường. Là cỡ nào sai lầm. Đến lúc đó giới vực mở ra. Tiên linh giới tu sĩ có thể xuống tới không giả. Có thể Vân Tiêu giới ức triệu sinh linh hắn ẩn náu trong đó còn không phải vô cùng đơn giản. Đến lúc đó thừa dịp rối loạn. Hắn trang điểm một chút lặng lẽ sao sao tựu chạy trốn. Theo lúc trước mượn dùng Bùi Thiên Lan thân phận. Lại tại hạch tâm đại lục lưu lại táng hải hải chủ mạng nhỏ. Không phải là vì lẫn lộn phải trái. Hoặc là nói trực tiếp giấu tại giới phía trong bất động. Ngược lại tu luyện tới luyện hư cảnh thọ nguyên đầy đủ. Nếu là đến lúc đó Kính Hà Thương Hội thực có can đảm tàn sát một giới. Thẩm Luyện ngược lại muốn xem trọng bọn hắn. Chương 449, tiên lộ không thông. Ta cử giới phi thăng. Oanh mở Vân Tiêu. Vạn cổ đệ nhất khí phách thật lớn người lão Bùi. 4. Sau một hồi lâu. Hư phù lắc lư Vân Tiêu chân linh hóa thành nhân hình. Từng sợi thanh quang gợn sóng nhẹ nhàng tản ra. Như gió xuân một loại thổi lất phất trên người Thẩm Luyện. Mà Thẩm Luyện thân bên trên tâm tình cũng bình phục xuống tới. Vừa mới hắn hỏa khí rất lớn. Khí trùng thiên linh. Lập tức tự chỉnh ra tới cái này oanh mở Vân Tiêu giới ý tưởng. Bị ép điên người là cái gì cũng có thể làm ra đây. Này thật là không giả. Hắn đường đường luyện hư tu sĩ đều bốc lửa. Giờ phút này. Tâm tình bình phục phía sau Thẩm Luyện nhìn xem Vân Tiêu chân linh. Này pháp có thể làm được hay không? Kỳ thật được hay không hắn cũng nói không chính xác. Thật đúng là phải xem Vân Tiêu. Nó mới là giới này trật tự. Có thể đi. Nghe tiếng. Thẩm Luyện hai mắt tỏa sáng. Tiểu thiên thế giới cũng là có thọ nguyên. Lâu là mấy ngàn vạn năm. Ngắn thì mấy trăm vạn năm. Nếu như Vân Tiêu vẫn là bị thiên ma xâm chiếm. Cuối cùng giới phía trong linh khí hao hết liền biết từng chút một sụp đổ. Khi đó giới ngoại hồn chọc hải rót ngược. Có tu sĩ khả năng lao ra. Đại bộ phận liền biết chết chìm tại giới phía trong. mà bình thường biến mất tiểu thiên thế giới. Giới vực cũng không phải lập tức tự sụp đổ, mà là có một cái tiêu vong quá trình, tựa như là khô héo lão mộc, xuất hiện vết nứt, trùng động vân vân. Tiểu thiên thế giới các nơi xuất hiện trước lỗ thủng, vết rạn, tiến tới sụp xuống, hồn chọc hải rót ngược. Một bộ phận giới nội địa vực có khả năng bảo tồn lại, tiến tới dung nhập tiên linh giới bên trong, cưỡng ép oanh mở vân tiêu giới, thì tương đương với sớm cái này biến mất quá trình. Đương nhiên, làm như vậy cần trước bảo vệ giới phía trong sinh linh. Không phải vậy quy tắc dung chuyển, năng lượng văng khắp nơi thời điểm, chết sinh linh quá nhiều có oán khí tới thân, dễ dàng có hậu di chứng. Giờ phút này, Thẩm Luyện khởi thân đi qua đi lại, suy tư oanh mở vân tiêu giới tiến một bước khả năng. Đầu tiên một điểm liền là cần vô cùng cường đại linh khí. Trận pháp, điểm ấy cũng tốt đều. Có tiên cung đi móc lục giai linh mạch tại trận pháp nguồn năng lượng. Oanh mở cũng không phải là đánh nát. Chỉ cần khai một cái khẩu tử tiếp dẫn tiên linh giới trật tự xuống tới là được. Ta làm như vậy tiên linh giới có thể hay không xét đánh chém ta. Vừa mới còn lời thề son sắt để Vân Tiêu tin hắn Thẩm Luyện. Giờ phút này cẩn thận hỏi đến Vân Tiêu. Vù. Vân Tiêu ba động gợn sóng biến thành một câu. Giới này chính là ta diễn sinh mà đến. Tuy nói không biết rõ là gì vừa mới còn tỉnh tỉnh Vân Tiêu. Giờ phút này lập tức tự thông thấu. Có thể Thẩm Luyện hiểu được. Cái này oanh mở Vân Tiêu giới kế hoạch là có thể được. Thế giới chi chủ đều gật đầu. Ưu thế tại hắn a. Không bay cũng không đi tiên cung. Cứ thế mà oanh mở con đường thứ ba. Mang lấy mọi người cùng nhau đi. Cử động lần này đại thiện. Thẩm Luyện ánh mắt hồ nghi nhìn chằm chằm Vân Tiêu nhìn một hồi lâu. Hồi tưởng đến chính mình vừa mới lắc lư Vân Tiêu lời nói. Này không sẽ trở thành thực a. Hắn vừa mới lời nói cũng không phải thuần túy là thiêu dệt vô cớ. Từ xưa đến nay Vân Tiêu giới bao nhiêu kinh diễm tuyệt tài tu sĩ kẹt ở hóa thần. Chỉ thiếu chút nữa tự phi thăng tiên linh giới. Thọ nguyên bất quá vạn. Mà như nhau thiên phú đến nỗi còn muốn kém một chút tu sĩ. Tại tiên linh giới cũng sớm tấn thăng luyện hư. Thọ nguyên ba vạn cất bước. Kém chỉ là một cái tu hành hoàn cảnh mà thôi. Những tu sĩ này tỏa hóa thời khắc. Muốn nói không có oán hận kia là giả. Đem Vân Tiêu giới dung nhập tiên linh giới. Đối với giới phía trong sinh linh tới nói đúng là một kiện chuyện thật tốt. Thực thành, thành. Ta nhưng là an bài. Sinh linh thiếu điểm đẫm máu. Chung quy là diễn hóa giới này trật tự chân linh. Vân Tiêu hóa thành thanh quang biến mất tại Thẩm Luyện trước mặt. Hô, ngươi là tốt thiên đạo. Thẩm Luyện thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không có tiếc rẻ chính mình lời hữu ích. Chờ ngươi chuyển thế trở về. Chúng ta uống rượu a. Thiên khung chi thượng. Một điểm thanh quang như tinh thần lóe lên một cái. Giảm bớt thương vong. Oanh mở Vân Tiêu giới bích. Cũng là không phải vấn đề quá lớn. Theo vài ngàn năm trước bắt đầu Thẩm Luyện ngay tại mỗi cái tu luyện giới kiến tạo đại ô quy sát trận pháp. Giờ đây chỉ cần tiến hành gia cố tăng lên phẩm giai là có thể. Mặt khác, tuyển định một cái oanh mở vị trí. Di cư xung quanh tu luyện giới sinh linh. Chế tạo ra một cái cách ly khu vực. Làm cũng không nản. Này Pháp, có thể đi. Giới ngoại kính Hà Thương hội phong bế Vân Tiêu. Nhưng lại không phong được tiên linh giới thiên địa trật tự. Hạch tâm đại lục bên ngoài. Thẩm Luyện dậm chân lăng không quan sát nơi này. Đem suy nghĩ trong lòng oanh kích vị trí để ở chỗ này. Vân Tiêu đại lục phát triển. Để chỗ này nguyên bản giới vực hạch tâm địa vực biến thanh lãnh lên tới. Khu vực phụ cận đại lục cũng là như thế. Đến lúc đó, đem hạch tâm đại lục bên ngoài bốn phía cái khác tu luyện đại lục đều rõ ràng ra đây. Hình thành cái thứ nhất vành đai cách ly. Lại đem ra bên ngoài một vòng đại lục hình thành vòng thứ hai vành đai cách ly. Phòng ngừa hồn chọc hải rót ngược. Bước ra một bước phía sau. Thẩm Luyện bước vào hạch tâm đại lục phía sau biến mất tại tiên linh động quật bên trong. Nhìn xem ngũ hành vân linh mộc bên dưới hình thành lớn lồng giam. Trong mắt của hắn tản mát ra lãnh ý. Tại oanh mở giới này thời điểm tiện thể đem trong này chuyển thế tu sĩ. Cùng một chỗ cấp kính Hà Thương hội đưa trở về. Thương hội có thể hay không cảm tạ hắn. Mấy chục năm qua ứ đổ. Hôm nay cuối cùng tại thuận ra đây. Sảng khoái a. Lão tặc chờ lấy thu lễ vật a. Xếp bằng ở vân linh mộc trên không. Thẩm Luyện lấy ra ngũ khí triều nguyên công đến tiếp sau công pháp xem xét lên tới. Đến tiếp sau công pháp làm từng bước tu hành là được. Lần này lão hắc theo tiên cung bên trong mang về công bí pháp bên trong. Thẩm Luyện còn phát hiện một cái ngoài ý muốn hiện tượng. Hắn lại thông qua bổ thiên lệnh lặng lẽ tại giới phía trong điều tra một cái. Phát hiện rất nhiều theo ngũ hành tiên cung bên trong lưu truyền xuống tới công pháp bí pháp bên trong. Đều lại không có tương tự hậu thiên linh bảo diễn chân lục loại tầng thứ này bí pháp. Căn cứ mấy vị tiên tông đệ tử ký ức, những này truyền thừa bên trong tiên điện công pháp. Đều là bọn hắn Thái Hạo tiên minh tại tiên linh giới thu thập phía sau để vào. Bộ này lấy nhân hồn hóa khí hồn bí pháp là Thái Hạo tiên minh trùng hợp đạt được. Vẫn là có người cố ý bỏ vào đến tự không biết được hiểu. Tóm lại diễn chân lục cùng cái khác pháp môn thực không giống nhau. Im lặng hỏi Thương Thiên. Lão cẩu là thực hơn nhiều. Cầm trong tay hết thảy ghi chép ngũ khí triều nguyên công ngọc giản đều lấy ra. So sánh kiểm tra mấy lần phía sau. Thẩm Luyện mới bắt đầu tu hành tới luyện hư cấp độ công pháp. Hắn luyện hư thiên kiếp viễn siêu Bùi Thiên Lan loại này cùng giai luyện hư. Có thể thể nội pháp lực tinh thuần như hồ thủy ngân. Mỗi một sợi đều ẩn chứa lớn lao quy tắc chi lực. Có nguyên bộ công pháp. Vận chuyển lại so trước đó càng thêm thông thuận. Rất nhanh. Thẩm Luyện tự bị một đoàn tinh thuần năm màu pháp lực bao phủ. Khí tức quanh người cũng dần dần tản ra ngũ hành tròn trịa khí tức. Thần niệm hải bên trong. Một đoàn tử quang cùng thần hồn giao thoa. Từ nơi sâu xa cùng tiên linh động quật ở giữa xuất hiện liên hệ. Từng sợi linh cơ theo bốn phương tám hướng hấp dẫn tới. Hội tụ đến Thẩm Luyện trên thân. Này nói tới tự tiên linh động quật tiên thiên tử quang cùng vân tiêu chân linh bất đồng. Cũng không có độc lập tự chủ ý chí. Chỉ có thuần túy linh tính. Càng giống là tu sĩ tu luyện sử dụng tài nguyên. Thuộc về tiên thiên linh vật, phạm trù. Mông lung tử quang bao phủ tại thần niệm tiểu nhân bên trên. Để Thẩm Luyện duy trì một loại tuyệt diệu thanh minh trạng thái. Để tự thân pháp lực nhanh chóng tuần hoàn khắp toàn thân. Khí tức so trước đó mắt trần có thể thấy tăng lên một bậc. Bùi đạo hữu cảnh giới củng cố tốt chứ. Bao quanh vần quanh đại trận bên trong. Bùi Thiên Lan bất ngờ bị bừng tỉnh. Liền thấy hư không bên trên một sợi thanh quang chậm rãi rơi xuống dưới. Biến thành một đạo thân mặc áo bào xanh. Bộ dáng như thân ảnh của hắn. Thấy thế. Lão Bùi sắc mặt một hắc. Hóa thần cảnh thời điểm. Khi dễ hắn. Luyện hư cảnh còn khi dễ hắn. Kia hắn không rõ tấn thăng luyện hư cảnh. Đạo hữu, người qua, Bùi Thiên Lan giữ vững tinh thần. Thần sắc lạnh lẽo, chớ ức hiếp lão niên nghèo. Có thể hắn tiến giai luyện hư phía sau thọ nguyên tăng vọt 3 vạn năm. Hiện tại đã là thực sự thanh niên trạng thái. Công đức phân thân hít mắt quan sát Bùi Thiên Lan một cái. Bộ dáng cũng theo đó khẽ chuyển. Biến thành trung niên bộ dáng. Người quá khi dễ lão phu, thấy thế. Bùi Thiên Lan thét dài một tiếng. Quanh thân cuốn lên đầy trời ngũ hành pháp lực tạo thành một phương sơn nhạc đường vân ấn tỷ. Tự hướng lấy công đức phân thân phương hướng ẩm đến. Hắn muốn phản kháng một cái. Mấy ngàn năm qua quá oan uổng. Ầm u u pháp ấn vang động trời. Thật không có bao nhiêu sát cơ. Không vì cái gì khác. Liền vì chứng minh một cái chính mình không phải bùn nặn. Chớ ức hiếp lão niên nghèo. Chớ ức hiếp trung niên nghèo. Lão Bùi, ngươi nhẹ nhàng, công đức phân thân cũng không có nhúc nhích, nhẹ nhàng hừ một cái. Chương 449, tiên lộ không thông. Ta cử giới phi thăng, oanh mở vân tiêu. Vạn cổ đệ nhất khí phách thật lớn người lão Bùi. Năm, trong chốc lát, Bùi Thiên Lan thân thể chấn động mạnh một cái. Thi triển ra ngũ hành pháp lực trực tiếp nhận lấy ảnh hưởng. Sơn nhạc ấn tỷ giữa trời quơ quơ nổ tung. Cả người liên tục lui nhanh ra ngoài. Đập vào sau lưng không gian bên trên. Gọi tiền bối. Bùi Thiên Lan tứ chi khảm tại không gian bích trướng bên trên. Trên mặt mặt rét buốt khổ còn có không phục. Một lúc lâu sau dầu dĩ mở miệng. Trước, thế hệ, ai? Cái này được rồi. Gọi tiền bối. Tiền bối có chuyện tốt có thể đã quên ngươi. Ngươi nói một chút nếu không có ta. Ngươi có thể tiến giai luyện hư sao? Công đức phân thân gật đầu. Tiền bối làm việc cho tới bây giờ đều là nhân nghĩa vì trước. Lần này ngươi lại gặp phải chuyện tốt. Ngươi lại muốn làm cái gì? Bùi Thiên Lan không cần biết đến nhục thân chấn đau đớn. Chợt nhảy lên tới. Ngươi nhìn ngươi. Lại nói sai lời nói đi. Công đức phân thân cười khẽ. Là ngươi muốn làm gì? Việc này vừa thành. Ngươi sẽ thành vân tiêu giới vô số tu sĩ trong mắt lão tổ. Thân vì vân tiêu giới vạn cổ đến nay vị thứ nhất giới phía trong luyện hư. Chẳng lẽ không nên làm danh giới phía trong thương sinh lập mệnh? Vì hướng thánh kế tuyệt học. Vì vạn thế lập căn cơ. Trong lúc nhất thời, Bùi Thiên Lan trực tiếp bị mấy câu nói đó dọa đến toàn thân lắc một cái. Này lão cẩu chẳng lẽ muốn giết hắn? Đây là thiên ý. Không tin ngươi cùng trật tự câu thông một chút nhìn xem. Công đức phân thân cũng không thèm để ý. Hư không bên trên rơi xuống một đạo hư huyễn ba động. Bùi Thiên Lan thần sắc biến hóa liên tục. Cử giới phi thăng, oanh mở vân tiêu. Để giới này tu sĩ từ đây không còn bị hạn chế tu hành. Bùi Thiên Lan hai con mắt trừng lớn. Dù là hắn đã là luyện hư tu sĩ. Có thể giờ phút này cũng sợ ngây người. Tiền bối. Ta chỉ nghĩ an an ổn ổn phi thăng. Đời này cũng không hy vọng xa vời hợp đạo. Sau một hồi lâu, Bùi Thiên Lan cười khổ. Oanh mở vân tiêu. Cử giới phi thăng. Này sự tình hắn dám cũng không dám muốn a. Công đức phân thân lạnh lùng mở miệng. Ngươi cảm thấy không làm như vậy. Ngươi có thể bay đi lên. Ngươi thân là vân tiêu trật tự tuyển định một trong những người được lựa chọn. Lên thuyền muốn xuống thuyền có thể không có dễ dàng như vậy. Mặt khác vân tiêu giới tình huống như thế nào? Người khác không rõ ràng ngươi không rõ ràng sao? Ngươi để ta làm cái gì? Yên tâm đi. Tốt ngươi tốt tu luyện. Chờ lấy ra đây đứng đài dẫn công lao là được. Chuyện còn lại ta tới giúp ngươi. Khắp toàn bộ tiên linh giới cũng không có chuyện tốt như vậy. Không làm việc nằm danh nhượng ngươi tịch thu bên trên. Đã tiền bối đều mưu đồ tốt. Không cần cáo chi cùng ta. Ngược lại ta chỉ là một cái đứng đài khôi lỗi mà thôi. Bùi Thiên Lan buồn buồn mở miệng. Tiến giai luyện hư cũng đánh không lại. Còn muốn tiếp tục trở thành nào đó người khôi lỗi. Này sao trực tiếp đem hắn luyện chế thành thực khôi lỗi còn khó chịu hơn. Ta không phải dạng kia không giảng đạo lý người. Bùi Thiên Lan trực tiếp ngậm miệng không nói nữa. Quá khinh người. Công đức phân thân khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi. Đến lúc đó thật có nguy hiểm an bài cho ngươi một cái giả chết thoát thân. Điểm ấy bảo mệnh thuật ngươi cũng không thể không có chứ. Tiền bối phân phó chính là. Ta xác định làm theo. Mời đến ngươi bộ hạ cũng đi tới Vân Tiêu Đại Lục tổ chức hội nghị. Đại sự như thế tự nhiên cử giới cùng cử hành đại hội. Giờ phút này, Thẩm Luyện quyết định không ẩn giấu. Hắn muốn ngả bài. Hắn liền là Bổ Thiên Giáo giáo chủ Bùi Thiên Lan. 4.000 năm trước, tại Vân Tiêu giới bố lệnh thiên hạ. 3.000 năm trước, chỉnh hợp 625 tòa giới bên trong tu luyện giới đại lục. Vây khốn hạch tâm đại lục tam đại đỉnh tiêm thế lực. Vây giết tiên linh giới hàng lâm luyện hư tu sĩ. Giờ đây, không giả, hắn muốn mang lấy mọi người cùng nhau phi thăng. Vân Tiêu đại lục. Tứ phương nguyên anh tu sĩ theo bổ thiên lệnh bên trong tiếp vào truyền lệnh phía sau. Từng cái một ngồi truyền tống trận. Hoặc là mượn nhờ phi chu linh hạm. Hướng lấy vạn pháp tông mà đến. Tiềm tàng tại mỗi cái đại tu luyện giới phi thăng tháp tu sĩ. Đồng thời đạt được truyền tin. Vạn pháp tông sơn môn chỗ sâu. Trên một tòa cô phong thiên phong lạnh thấu xương. Bùi Thiên Lan đứng chắp tay. Híp mắt nhìn về phía thiên khung. Trong tròng mắt có thanh sắc liên hoa thiểm thước. Phương xa mấy đạo lưu quang vút không mà tới. Tại ở gần dãy núi thời điểm chậm lại tốc độ. Từng cái một khí tức thu liễm đến cực hạn. Cẩn thận không có khả năng tại cẩn thận. Đặc biệt là một đầu u quang hồ điệp biến thành nữ tử. Kia là một cái nhăn nhăn nhó nhó. Không có đã từng loại này đắc ý sức mạnh. Tháp chủ. U điệp nuốt một cái bôi lên. Chú ý cẩn thận hô một tiếng. Còn lại hóa thần cảnh tu sĩ cũng là thấp thỏm không dứt. Hôm nay, bọn hắn giống như nhận thức lại một cái tháp chủ. Phi thăng tháp tự sáng lập đến nay. Tự cùng Trích Tiên Lâu. Táng Hải không ngừng giao thủ. Nhiều lần đều bị đánh chạy trối chết. Vẫn như trước không có hủy diệt. Nội tình còn tại. Công đức lực gia thân. Thiên tuyển tu sĩ. Truyền thừa cổ lão phi thăng tháp nội tình. Có thực lực. Kết hợp 4.000 năm qua phát sinh những chuyện này. Không sai. Tháp chủ liền là đổi lấy thế lực phía sau màn chúa tể giả. Vân Tiêu giới Kình Thiên Bạch Ngọc trụ. Giá Hải tử Kim Lương. Tháp chủ, nguyên lai ngươi, ngươi ẩn tàng thật sâu. Mấy ngàn năm nay đem chúng ta đều lừa qua. Nghe U Điệp lời nói, Bùi Thiên Lan chợt một cái giật mình, liền muốn mở miệng phản bác. Không phải ta, đừng hiểu lầm, thật không phải là ta. Có thể lời đến khóe miệng, thành một đạo than vãn. Ngay cả người mình đều cảm thấy mình là đổi lấy thế lực phía sau màn chủ tể. Kia giới phía trong các phương sinh linh cũng không cần nhiều lời. Đây coi như là đóng đinh. Tốt tại thiên địa trật tự nhân từ. Cho hắn ý niệm bên trong nói ra hội lưu hắn một đầu sinh lộ. Trời sẽ không lừa hắn a. Hơn 600 tòa đại lục ở bên trên Nguyên Anh. Hóa thần tu sĩ. Tề tụ Vân Tiêu đại lục. Bùi Thiên Lan tiến giai luyện hư sự tình lập tức dẫn nổ tại chỗ. Luyện hư a. Vạn cổ đệ nhất. Sau đó thuận thế đưa ra lấy hạch tâm đại lục làm cơ sở thiết lập một tòa lục giai trận pháp. Cưỡng ép oanh mở Vân Tiêu giới. Dẫn mọi người cùng một chỗ tiến vào tiên linh giới. Thoát khỏi phi thăng ràng buộc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới phía trong Nguyên Anh. Hóa thần tu sĩ đều sợ ngây người. Vạn cổ đệ nhất nhân. Tốt lớn khí phách. Lão Bùi là cái người tốt. Ta không lại hại hắn. Đến lúc đó ngươi nếu là không dùng đến công đức lực. Ta đều chuyển cho hắn. Để hắn kèm theo kim quang hộ thể. Kiếp sau. A à không, nửa đời sau tiêu dao khoái hoạt, tiên linh động quật bên trong, Thẩm Luyện nói khẽ nói nhỏ, bên người hư không vặn vẹo hiện ra thanh quang, mà hai con mắt của hắn tản mát ra tử quang nhìn về phía giấu tại vân linh mộc bên dưới lớn lồng giam. Tiên thiên tử quang ra chỉ bên dưới, lớn lồng giam bên trong có mấy đạo mông lung sợi tơ buông xuống. Này từng sợi sợi tơ quá huyền diệu, cùng tiên thiên tử quang có chút dây dưa. Để hắn có chút suy nghĩ không chuẩn. Tiểu Vân Tiêu, ngươi nhìn cái này dây tóc là gì đó? Ngã thần niệm cảm nhận đi lên làm sao có loại muốn vãng sinh cảm giác. Vân Tiêu đại tỷ, nhanh, mau đỡ ta một bà. Chương 450, hạ giới hạ giới. Hạ giới cái rắm, bị ổi cầu tu, rào hoạt chi đồ, có loại ngươi đi lên a. Một, đột nhiên xuất hiện vãng sinh khí tức cấp Thẩm Luyện sợ hết hồn. Này sợi khí tức quá kỳ quái. Đến nỗi còn muốn lôi kéo thần hồn của hắn theo nhục thân bên trong phi đi. Một cỗ, không bằng trở lại, khí suy nghĩ không tự chủ được phát sinh ra đây. Tốt tại thần niệm hải bên trong tiên thiên tử quang cùng thần hồn tương dung. Sáng rực linh tính chống đỡ này có kỳ quái khí tức. Cũng là ở trong nháy mắt này. Thẩm Luyện đã nhận ra theo lớn lồng giam bên trong thả ra vãng sinh khí tức. Cùng tiên thiên tử quang quấn quýt lấy nhau. Tại vãng sinh khí tức phía dưới. Đi sâu vào lớn lồng giam mấy thân ảnh trên thân. Vân linh mộc phía dưới lớn lồng giam bên trong. Hết thảy có hơn 20 cái tiểu hào lồng giam. Chỉ có ở giữa 5 cái lồng giam thả ra vãng sinh khí tức mạnh nhất. Mà ở giữa 5 cái lồng giam bên trong. Lại là lấy ở giữa mạnh nhất. Phía trước Thẩm Luyện từng điều tra một lần lồng giam tình huống bên trong. Cũng không hề để ý ở giữa 5 cái lồng giam sắp xếp. Chỉ là hiểu rõ đến 5 cái lồng giam bên trong có 3 cái có sinh cơ. Có 2 cái không có sinh cơ. Có thể giờ khắc này ở tiên thiên tử quang gia chỉ nhìn rõ bên dưới. Hắn phát hiện chính mình lần trước điều tra trạng thái có chút sai lầm. 5 cái lồng giam bên trong đều có sinh cơ tồn tại. Phía trước sở dĩ phán đoán sai. Là bởi vì trong đó 2 cái lồng giam vốn là tản ra tử khí. Lại ở vào kỳ quái vãng sinh khí tức bao phủ xuống. Yếu đuối sinh cơ bị mạc xanh che giấu. 5 cái lồng giam lấy ở giữa cái kia lồng giam tử khí nặng nhất. Còn phát sinh ra một đạo có ngón út kích thước xám trắng khí lưu. Tràn vào lồng giam phía sau kéo dài tới chân trời. Cũng cùng tiên thiên tử quang dây dưa sâu nhất. Hơn nữa. Này đầu màu xám trắng khí lưu tại sông ra tiên linh động quật phía sau. Lại cùng Vân Tiêu giới trật tự quấn quýt lấy nhau. Dòng khí màu xám bên trên phát sinh ra từng đạo hồ quang điện. Từ trên cao xuôi dòng chảy xuống bổ vào ở giữa lồng giam bên trong. Chỉ bất quá loại này lôi kiếp tại thông qua Vân Tiêu giới. Tiên linh động quật phía sau. Tại theo hạ xuống tới phía sau uy lực đã không đáng giá nhắc tới. Thẩm Luyện nhìn thoáng qua tự hiểu được. Phía trước đều nói chuyển thế tu sĩ cần dựa vào Vân Tiêu trật tự tránh đi kiếp nạn. Nguyên lai là như vậy, cái tránh đi pháp. Tiên linh động quật tuy nói chỉ là bán thành phẩm tiểu thế giới. Chân linh cũng không có đi qua hồng trần tẩy lễ. Có thể chuyển thế tu sĩ dù sao cũng là trong này sinh ra. Vì lẽ đó như nhau nhiễm phải phần này nhân quả. Thành chuyển thế tu sĩ đệ nhị trọng ô dù. Nếu như cũng chỉ là như vậy. Thẩm Luyện cũng là không đến mức kinh ngạc. Để giới vực trật tự để ngăn cản trí cao quy tắc ảnh hưởng. Điểm này huyền diệu cũng không có. Có thể thủ hộ chuyển thế tu sĩ phương pháp cũng không chỉ những thứ này. Rủ xuống tới màu xám trắng khí lưu. Đem hạ xuống tới hồ quang điện đều tiếp dẫn tới ở giữa tử khí nặng nhất lồng giam bên trong. Mà cái này lồng giam bên trong. Có một gốc tương tự nhân sâm mọc đầy sợi rễ linh vật. Lúc này. Này gốc linh vật đi qua 5 tháng dài đằng đẵng ăn mòn. Đã vô pháp nhìn ra lúc đầu sắc thái. Chỉ còn lại có đen nhánh như mực. Mọc lên điểm điểm hắc thủy. Hắn bên trên khí tức quái dị kỳ quái. Chịu tải trùng điệp rơi xuống kiếp nạn. Bốn cái lồng giam dựa vào nhân sâm lồng giam vần quanh. Tạo thành một tòa trận pháp. Càng phía ngoài 10 cái chuyển thế tu sĩ lồng giam. Lại tạo thành vòng ngoài trận pháp. Hết thảy lồng giam đều phân ra một đạo hư huyễn cảnh. Cùng ở chính giữa nhân sâm lồng giam nối liền cùng nhau. Tầng tầng lớp lớp. Quả nhiên không có kim cương toản không kéo đổ sứ sống. Có cao nhân. Tại tiên thiên tử quang gia trì bên dưới. Thẩm Luyện tỉ mỉ quan sát sau một hồi lâu. Cuối cùng là theo manh mối chỗ đoán được. Đây là một tòa che chở cướp linh cấm trận pháp. Có linh cấm. Có trận pháp. Cấu tạo huyền diệu. Trừ mượn nhờ vân tiêu. Tiên linh động quật hai tòa giới vực xem như che đậy tiên linh giới trật tự cảm ứng bên ngoài. Ở giữa lồng giam như nhân sâm bộ dáng linh vật chính là đệ tam trọng ô dù. Mà phía ngoài nhất 10 cái chuyển thế tu sĩ lồng giam nhưng là đệ tứ trọng nghinh kích xét đánh chi vật. Thông tục tới nói. Liền là cái này lớn lồng giam phía trong hết thảy chuyển thế tu sĩ. Tuyệt đại bộ phận chuyển thế nhân quả. Đều thông qua tòa này linh cấm trận pháp chuyển rời đến ở chính giữa nhân sâm linh vật bên trên. Một khi xảy ra bất chắc, tiên linh giới trật tự oanh sát xuống tới. Cũng chỉ hội định vị nhân quả nặng nhất nhân sâm linh vật tới công kích. Nếu là trật tự lôi đình chém giết chưa đủ nghiền. Như vậy ngoại vi 10 cái chuyển thế tu sĩ chính là đẩy ra đợt thứ hai thế tội cao dương. Chỉ có dán chặt lấy nhân sâm linh vật lồng giam 4 cái lồng giam. Hội lấy lớn nhất xác suất tránh thoát thiên địa trật tự oanh sát. Như vậy cong cong quấn che chở cướp thuật. Cấp Thẩm Luyện đều bó tay rồi. Này mẹ nó là một cái luyện hư thế lực hẳn là nắm giữ nội tình. Chỉ là một cái luyện hư cấp độ thế lực. Tự nắm giữ để người chuyển thế che chở cướp khủng bố thủ đoạn. Tiên linh giới nước thâm hậu. Hắn đi vào không lại bị chết chìm a. Phải biết. Thẩm Luyện tại lần thứ nhất tiến đến điều tra thời gian. Thế nhưng là cũng không có phát giác được bao nhiêu dị dạng. Cũng chính là mấy trăm năm qua hắn cùng tiên thiên tử quang độ dung hợp tăng lên. Đã coi như là tiên linh động quật chủ nhân. Phối hợp chính mình truyền thừa trận pháp kinh nghiệm. Mới có thể vừa nhìn vừa đoán ra nơi này linh cấm trận pháp. Nơi này che chở cướp linh cấm trận pháp chỉ định không phải gì đó lục giai ngoạn ý. Tối thiểu nhất nguyên bản cũng phải là thất giai. Có lẽ nói hẳn là có chút điểm tàn thứ thất giai. Nếu không luyện hư thế lực cũng không dễ dàng trưởng khống. Nhìn tới sau ngươi thảm linh vật có khối người. Nhìn xem ở giữa lồng giam bên trong nằm như hắc sắc hư thối hài cốt nhân sâm hình dáng linh vật. Thẩm Luyện không khỏi trêu đùa một cái vân tiêu. Nhân tộc quả nhiên là nhất biết tính kế sinh linh. Chỉnh ra ngoạn ý một bộ một bộ. Không sâu lột đều không nhìn thấy. Liên tiếp thủ đoạn xuống tới. Lại có nhân sâm linh vật gánh chịu cuối cùng xui xẻo nhân quả. Mấy cái này chuyển thế tu sĩ thành đại sự xác suất thế nhưng là quá cao. Đây cũng không phải là Thẩm Luyện muốn. Nhìn xem ở giữa lồng giam bên ngoài 4 đạo thân ảnh. Thẩm Luyện ánh mắt không ngừng suy tư. Lúc đầu hắn là đối với mấy cái này chuyển thế tu kính nhi viễn chi. Cũng là muốn đưa cho tiên linh giới trật tự chém một bổ. Có thể phía trước căn bản không nghĩ tới kính hà thương hội bài học làm tốt như vậy. Trực tiếp tìm tốt tích tích thay chém. Này bằng với cấp tiên linh giới trật tự tới một cái thay xà đổi cột. Không hổ là tiên linh giới thế lực. Thủ đoạn 6 đến hắn. Thần niệm quanh quẩn tại lồng giam trong ngoài. Lần nữa kiểm tra này mấy đạo thân thể. Lần trước liền không có theo những này trong thân thể cảm ứng thần hồn tồn tại. Thần niệm hải giữa khoảng không không như dã. Tuy nói như thế, có thể thần niệm hải bên trong cũng không phải là trạng thái khô cạn. Như trước hiện ra lấy óng ánh mượt mà mức độ. Nằm trong loại trạng thái này, chỉ cần thần hồn trở về, liền có thể rất dễ dàng thích ứng. Mà chuyển thế tu sĩ không có khả năng không có thần hồn. Vân Tiêu giúp ta. Mắt thấy vẫn là tìm không được thần hồn sở tại. Thẩm Luyện chào hỏi một tiếng. Đầy trời thanh quang từ trên cao ném hạ xuống tới. Chiếu xuống tại này phiến lồng giam phía trên. Thuộc về Vân Tiêu giới thiên địa trật tự diễn sinh ra được huy hoàng lôi đình. Sấm sét vang dội ở giữa. Thẩm Luyện thần hồn xuất khiếu. Thần niệm tiểu nhân bao phủ tại tiên thiên tử quang sáng rực sinh huy. Cùng Vân Tiêu thanh quang ghé vào cùng một chỗ. Cư cao lâm hạ cảm ứng đến phía dưới bốn cái lồng giam. Chương 450, hạ giới hạ giới. Hạ giới cái rắm, bị ổi cầu tu, giảo hoạt chi đồ, có loại người đi lên a. Hai, sau một hồi lâu, Thẩm Luyện nói ra hương thơm. Tốt một cái kính hà thương hội. Hắn sai, không phải sáu đến hắn, mà là lục lục sáu đến hắn. Trừ che chở cướp linh cấm trận ngoài vòng pháp luật, còn mẹ nó có mặt khác thủ đoạn. Dán chặt lấy tích tích thay chém lồng giam bên ngoài bốn cái lồng giam bên trong thân ảnh. Vậy mà cũng thi triển bí pháp che chở cướp. Tuy nói không biết rõ cụ thể là gì đó chủng loại che chở cướp bí pháp. Có thể Thẩm Luyện tại lưỡng đại tiên thiên chân linh gia trì bên dưới thật đúng là bắt được một tia manh mối. Chính như vừa mới suy nghĩ. Chuyển thế tu sĩ không có khả năng không có thần hồn. Thần hồn của bọn hắn ở vào chợp mắt trạng thái. Tận lực tạo nên một loại thần hồn biến mất trạng thái. Muốn dùng loại này không hồn trạng thái tránh đi tiên linh trật tự dò xét. Một bộ không hồn thân thể. Tự nhiên sẽ không nhận quan tâm quá nhiều. Tăng thêm bên cạnh còn chuẩn bị bên trên một cái thay đánh cho. Này thông khí nguy hiểm ý thức quá mạnh. So sánh dưới. Lớn lồng giam phía trong cái khác chuyển thế tu sĩ mới là bồi thái tử đọc sách. Tùy thời chuẩn bị đầu một nơi thân một nẻo. Lợi hại a. Như vậy một bộ lại một bộ thủ đoạn Thẩm Luyện cũng không keo kiệt tán thưởng. Loại này nhiều thủ đoạn biện pháp cùng hắn giống như. Vừa nghĩ đến đây, hắn ngược lại may mắn chính mình nghĩ ra được đầu thứ ba phi thăng đường. Cũng càng thêm chắc chắn mạnh mẽ xông tới phi thăng đường cùng ngũ hành tiên cung nhập cư trái phép đường. Đều bị kính hà thương hội phá hỏng. Như vậy kín đáo chuyển thế tiến hành đều làm như vậy đặc sắc. Động động ngón tay phong kín hắn phi thăng đường. Còn không phải cơ bản thao tác. Này tiên linh giới thật là không có ý tứ. Các ngươi sống thực mệt mỏi. Đứng tại heo đen thân bên trên Thẩm Luyện. Theo bản năng quên mất chính mình đủ loại. Bắt đầu phê phán lên tới. Vần quanh tại nhân sâm thay chém lồng giam bên ngoài bốn cỗ thân thể. Có phía trước bị ngạn hoa ấn ký nữ tu. Thân cận đến gần nhị chuyển quy tắc chi lực đồng tử. Dư lại hai vị một cái là thanh niên tu sĩ. Cơ thể bên dưới như có từng khỏa hoàng sắc đất cát. Khí tức nặng nề như núi. Một cái là thiếu niên bộ dáng. Sắc mặt tái nhợt. Hai con mắt mở ra lấy. Trong con ngươi đen nhánh không có con ngươi. Tản ra một cỗ tử khí. Tại chỗ càng sâu còn có một tia sinh cơ ở vào nảy mầm bên trong. Thẩm Luyện lần thứ nhất cảm ứng thời gian. Phát hiện có hai cái lồng giam người mang tử khí. Một cái là thay đánh cho nhân sâm. Một cái liền là thiếu niên này. Tử khí quá nặng mới ngăn cách sự thăm dò của hắn. Bốn cỗ thân thể đều là người mang ngũ hành. Khí tức cũng đạt tới hóa thần đỉnh phong cấp độ. Vẫn là loại này có thể tùy thời đột phá hóa thần. Sớm lĩnh hội đến nhất chuyển ngũ hành quy tắc. Đồng tử còn muốn càng nhanh một chút. Tiếp cận nhị chuyển ngũ hành. Không phải bọn hắn chuyển thế phía sau thiên phú không mạnh. Mà là bởi vì Vân Tiêu giới trật tự hạn chế. Bọn hắn cũng không dám quá mức ngoi đầu lên. Miễn cho bị tiên linh giới trật tự để mắt tới. Có thể tưởng tượng, một khi bọn hắn từ nơi này rời khỏi. Tránh đi tiên linh giới trật tự sát kiếp phía sau. Liền là bọn hắn trời cao mặc chim bay thời khắc. Tiến giai tốc độ cũng đem so tu sĩ khác càng nhanh. Lĩnh hội quy tắc cũng đem lại càng dễ. Một đường hát vang tiến mạnh. Tiến giai đến luyện hư đại viên mãn. Tiến giai hợp đạo cũng so cùng giai càng có tiềm lực. Bốn vị này tu sĩ thân phận có thể xác định tất nhiên là lão tổ đồng lứa. Cùng ngoại vi 10 cái bồi chém bất đồng. Thẩm Luyện ánh mắt phân ly. Muốn xem ra cái như thế về sau. Kính Hà Thương Hội chủ đạo cái này chuyển thế sự tình. Hắn cảm thấy Kính Hà Thương Hội không lại không tham dự tiến đến. Bốn người bên trong cái nào là Kính Hà Thương Hội? Vẫn là nói. Bốn cái tu sĩ đều là Kính Hà Thương Hội người một nhà. Thẩm Luyện bản ý là thừa dịp oanh mở vân tiêu thời điểm. Để tiên linh giới trật tự tới một cái thiên lôi cuồn cuộn. Thật không nghĩ đến càng móc càng có liều. Nhân ra làm tốt phòng bị sét đánh chuẩn bị. Liền đời đánh cho đều tìm tốt. Hơn nữa tạo dựng tòa này che chở cướp trận pháp cũng quá kỳ lạ. Cùng vãng sinh khí tức dây dưa. Vãng sinh khí thuộc về luân hồi. Chính là tiên linh giới đại luân hồi trật tự. Để hắn có chút vô pháp hạ thủ. Che chở cướp trận pháp. Tích tích thay chém. Buộc chặt bồi chém. Cộng thêm hai tòa thế giới trật tự cách trở. Ngũ trọng phòng ngự. Hàng ngày đêm dùng đều không mang bên cạnh để lọt. Chính vì vậy. Cục diện dưới mắt cùng phía trước tư tưởng thời điểm khác nhiều. Phía trước là không có cách nào chỉ có thể dẫn sét đánh. Hiện tại trước mặt mấy vị này có rất lớn xác suất tránh ra tiên linh giới sét đánh. Người phía trước không phải ảnh hưởng tới trật tự. Để Tề Phong thay thế trong đó một cái chuyển thế tu. Lúc này, Thẩm Luyện nghĩ đến còn bị hắn kẹt ở hạch tâm đại lục phía trong Tề Phong. Trong một ý niệm, hắn bắt đầu đem công đức phân thân gọi trở về. Bùi Thiên Lan nơi đó có nói tiêu chân linh cảnh cáo cùng đề điểm. Trước mắt ngay tại thành thành thật thật làm việc. Lồng giam phía trong. Công đức phân thân toàn thân thanh quang sáng rực. Dần dần tới gần lồng giam phía trong có bỉ ngạn hoa ấn ký nữ tu. Thẩm Luyện nhưng là ở một bên cùng vân tiêu thanh quang cùng một chỗ. Đem tử thanh linh quang đặt ở nữ tu thân bên trên. Đều là mang công đức. Tề Phong đều có thể tới một cái thay xà đổi cột. Hắn vì sao không được? Độ luyện hư thiên kiếp thời điểm thế nhưng là tự mình kinh lịch. Công đức phân thân tại tiên linh giới trật tự trước mặt một dạng bị đánh. Tiểu địa phương cùng đại địa phương kém lấy tỷ suất hối đoái đâu. Hắn công đức phân thân xác định muốn bỏ. Chờ oanh mở vân tiêu giới dung nhập tiên linh giới. Hắn cũng không muốn lại thu gì đó công đức. Công đức tuy tốt, nhưng cũng hạn chế quá lớn. Càng về sau càng không dễ đi. Đúng lúc làm kết thúc, cũng là không phải đem công đức phân thân triệt để diệt đi. Chỉ cần bỏ rớt lại công đức lực là được. Cái này cần vân tiêu phối hợp. Dù sao công đức đều là vân tiêu phát. Tới đoạn phía trước, công đức phân thân vẫn là phải ra một bả tử lực. Tại lưỡng đại linh quang gia trì bên dưới, công đức phân thân lần lượt cuốn qua nữ tu thân thể. Cuối cùng tại tìm được nữ tu tiềm tàng lên tới thần hồn sở tại. Thật là hội giấu. Khí tức quá yếu đuối một cái nhỏ hồn kén. Giấu tại đan điền hải nguyên anh bên trong. Nhỏ như hạt vừng. Nếu không phải kiểm tra cẩn thận. Rất dễ dàng nhìn thành pháp lực ngưng kết thành nhỏ điểm lấm tấm. A, à, thần hồn làm sao như vậy yếu đuối. Đây là bị phản vệ rồi. Công đức phân thân hóa thành một đạo dạo long du đi tại nữ tu nguyên anh bên ngoài. Bộ hồn muốn kiểm tra hạt vừng lớn nhỏ hồn kén thời khắc. Không nghĩ tới nhẹ nhàng đụng một cái liền đem hồn kén cấp đâm khai. Hạt vừng lớn nhỏ hồn kén phía trong là một phương hồn lực tiểu thiên địa. Từng mảnh thần hồn tạo thành ký ức xen lẫn vần quanh. Có vẻ 10 phần lộn xộn. Tại tiểu thiên địa ở giữa. Một cái tuổi vừa đôi 8. Thân khoác trăng hoa nữ tu ngồi xếp bằng tư thế nửa ngã xuống đất. Khí tức uể oải không dứt. Chau mày. Phấn trang điểm vặn vẹo. Tựa như thừa nhận vô biên đau đớn, nháy mắt, nàng này gian nan mở to mắt, lộ ra một vệt hãi nhiên. Hình như có chút không dám tưởng tượng Thẩm Luyện sao có thể xuất hiện tại nàng hồn kén bên trong. Tiểu bối, ngươi, công đức bộ hồn thân thể nhoáng một cái, tựa như là linh thủy một dạng lõm sâu xuống tới. Cuốn thành một đầu năm màu phượng điểu pháp tướng. Điểu quan bên trên lượn lờ lấy một vòng nhàn nhạt mông lung hồn hoàn hư ảnh. Hướng lấy nữ tu chấn xuống dưới. Nữ tu hoảng sợ giãy giụa lấy muốn chống cự. Giữa trời lại có một đạo tử thanh lượn lờ linh quang đem nàng bao lại. Trật tự chi lực. Không. Xì. Nha. Phượng điểu pháp tướng móng vuốt bên dưới. Nữ tu thần hồn bị xé mở thành số cánh. Nứt ra thần hồn bên trong phát ra không cam lòng gào thét. Nàng rõ ràng đã chuyển thế thành công. chỉ cần vượt qua này đoạn rối loạn kỳ hấp thu xong ký ức. Chỉ chờ thành công trở về tông môn liền có thể khôi phục nhanh chóng đến nguyên lai cảnh giới. Tranh đoạt hợp đạo cơ duyên. Phá toái nữ tu thần hồn muốn gây dựng lại. Nhưng vừa vặn hạ xuống tử thanh linh quang bao phủ toàn bộ hồn kén tiểu thiên địa. Chương 450, hạ giới hạ giới. Hạ giới cái rắm. Bị ổi cầu tu. Giảo hoạt chi đồ. Có loại người đi lên A. 3. Trong chốc lát. Thần hồn mảnh vỡ hiển hóa ra vô số nữ tu dáng vẻ. Hai con mắt hàm sát. Giận không kềm được. Phẫn nộ gầm thét lên. Nếu không phải vì tránh đi trật tự phát giác. Nàng cũng không lại đem khí thức kẹt tại hóa thần cấp độ. Có thể vừa vặn bởi vì như thế để nàng giờ phút này lâm vào bị động. Nếu như chuyển thế phía sau không có giác tỉnh thì cũng thôi đi. Dưới mắt đã thấy thành công ánh dạng đông. Lại bị một cái ghê tởm ác nhân từ trên trời giáng xuống chém vỡ đây hết thảy. Vọng thư lão tổ thời khắc này hối hận. Lửa giận có thể nghĩ. Tự muốn đăng đỉnh. Mẹ nó dưới chân trượt đi rơi xuống vực sâu vạn trượng. Thật hận. Hồn kén bên trong tiểu thiên địa phượng điểu hót vang tái khởi. Móng vuốt huyễn hóa vạn thiên đem hồn niệm lần nữa xé mở. Vọng thư lão tổ gào thét bị lần lượt đánh nát. Giờ phút này, một sợi kỳ quái vãng sinh khí rơi vào hồn kén trong tiểu thiên địa. Trong chốc lát vọng thư lão tổ lửa giận biến thành hoảng sợ. Từng sợi hồn niệm bắt đầu tán loạn. Không, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang dội tới. Thừa cơ ở giữa công đức bộ hồn bắt đầu rất nhiều bắt giữ bên trong tiểu thiên địa vỡ vụn hồn phách mảnh vỡ. Tại lưỡng đại linh quang phụ trợ bên dưới. Nàng này tu lưu tại hồn kén bên trong chín thành ký ức đều bị bắt trở về. Nguyệt hoa chi địa, vọng thư cốc lão tổ. Nguyên lai là người xa cơ thất thế muốn khôi phục cổ lão vinh quang. Rất nhanh. Thẩm luyện tự theo vỡ vụn trong trí nhớ tìm tới muốn tin tức. Thất bại trong gang tấc ngay tại một nháy mắt. Quả nhiên là thiện biến. Đánh chết chuyển thế phía sau vọng thư lão tổ thẩm luyện bất ngờ biểu lộ cảm xúc. Cũng là cái này nữ tu lão tổ xui xẻo. Tại vân tiêu giới chuyển thế đúng là có chỗ tốt. Nhưng cũng có một cái rất lớn tai hại. Đó chính là tiểu thiên thế giới cảnh giới hạn chế. Dù là có thể dung nạp luyện hư tu sĩ tiểu thiên thế giới. Tu sĩ tiến giai luyện hư cũng phải đi qua tiên linh giới trật tự thiên kiếp tẩy lễ. Dưới mắt nữ tu bọn bốn người không có hoàn toàn thu nhận sau khi thức tỉnh ký ức. Càng không có trọn vẹn thay xà đổi cột thành công. Đến mức khí tức của bọn hắn đều kẹt tại hóa thần cấp độ. Không dám có chút tiến giai luyện hư ý tưởng. Cho dù bọn hắn kiếp trước là một phương thế lực lão tổ. Có thể giờ phút này cũng chỉ là một cái nhỏ hóa thần. Trùng hợp lại đụng phải thẩm luyện. Lại trùng hợp thẩm luyện nội tình không thể so với bọn hắn những này chuyển thế tu sĩ nội tình kém. Đến nỗi còn muốn mạnh hơn. Cùng giai còn không sợ nghiền bọn hắn còn không dễ dàng. Theo nữ tu bắt đầu. Công đức bộ hồn lại bắt đầu dọn dẹp sư lại ba cái chuyển thế đạo hữu. Thương vực sâu chi địa hoàng gia. Hoàng thổ núi. Hoàng hữu đạo. Lại là một cái người xa cơ thất thế. To lớn u tinh. Chuyện xá tông. Âm u thập phương. Vẫn là một cái người xa cơ thất thế. Gần nửa ngày phía sau. Thẩm luyện làm rõ ràng yếu ớt mắt đen thiếu niên. Thanh niên hoàng sắc điểm lấm tấm tu sĩ thân phận. Hơn nữa thành công đem bọn họ hồn kén phía trong ký ức kế thừa xuống tới. Đạo thai đồng tử hắn cũng tra xét. Cái này đồng tử cùng cái khác ba vị chuyển thế tu sĩ có khác biệt. Thể nội cũng không có hồn kén tồn tại. Vì thế, thẩm luyện liên tục kiểm tra mấy chục lần. Cuối cùng xác định cái này đồng tử cùng cái khác ba vị bất đồng. Cái khác ba vị là chuyển thế giác tỉnh. Cái này đồng tử thần hồn bị xóa sạch. Giờ đây trạng thái liền là một cái cực cao phẩm chất đạo thai. Không có thần hồn lại hội tụ đến gần nhị chuyển ngũ hành quy tắc lực. Tác dụng không có gì hơn luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Cái khác ba cái chuyển thế tu sĩ đều có minh xác thân phận. Chỉ có cái này đồng tử không có. Thẩm luyện nhìn xem đồng tử đạo thai trong lòng có một cái phỏng đoán. Kính Hà Thương hội hội chủ tên là Diệp Đông Lưu. Rất sớm phía trước liền là luyện hư đại viên mãn. Tin đồn có rất lớn hy vọng tiến giai hợp đạo. Cái này đồng tử có thể là Diệp Đông Lưu dùng đến luyện chế thân ngoại hóa thân. Kết hợp cái khác ba vị chuyển thế tu sĩ ký ức. Trừ Kính Hà Thương hội bên ngoài. Cái khác ba nhà vọng thư cốc. Hoàng gia. Chuyện Xá Tông đều là tổ tiên đi ra hợp đạo cảnh tu sĩ đại thế lực. Hiện tại nhà đã có chút xa sút. Gần nhất xuất hiện hợp đạo lão tổ một nhà cũng là trăm vạn năm trước sự tình. Xem như đi ra hợp đạo cảnh tu sĩ thế lực. Giờ đây cũng phải xem như đỉnh tiêm luyện hư thế lực. Tính cả Kính Hà Thương Hội liền là tứ đại đỉnh tiêm luyện hư thế lực. Một gia biến bốn nhà. Tiểu Vân Tiêu ngươi tại lừa ta. Thẩm Luyện bất mãn đích thực lẩm bẩm. Bốn nhà thế lực nhất định là có dự mưu. Hơn nữa hơn phân nửa là bởi vì nhân xâm linh vật. Che chở cướp trận pháp mới cùng tiến tới. Dùng thế giới phàm tục lời nói tới nói. Chính là bởi vì có chén này giấm mới bao sủi cảo. Nhìn xem lồng giam phía trong bốn đạo thân ảnh. Thẩm Luyện ánh mắt sâu kín. Lập tức đánh ra một cái pháp quyết. Theo pháp quyết vang dội tới. Trừ đồng tử đạo thai bên ngoài. Dư lại ba vị chuyển thế tu sĩ thể nội phá toái thần hồn riêng phần mình tại thanh quang bao phủ xuống biến thành một đoàn. Lơ lửng tại trên trán. Tản ra riêng phần mình đặc hữu khí tức. Tu sĩ chuyển thế trọng tu phía sau. Một khi giác tỉnh kiếp trước túc tuệ. Tự nhiên cũng liền tìm về kiếp trước mệnh cách. Khí tức. Liền thần hồn cũng hội từ từ thống nhất. Giờ phút này chút phá toái thần hồn tại Vân Tiêu thanh quang bao phủ xuống. Vừa vặn đem riêng phần mình khí tức đại bộ phận đều giữ lại. Tề Phong vì sao có thể thay vào đó? Cũng là bởi vì những này chuyển thế khí tức giữ lại. Có thể vàng thau lẫn lộn ở trong đó. Mặt khác, ba người này thân bên trên còn mang lấy pháp môn tu luyện cùng một bộ phận riêng phần mình thế lực ký ức tin tức. Cái này để Thẩm Luyện có rất lớn thao tác tính. Lá hội chủ, ngươi cũng không muốn vạn năm mưu đồ thất bại trong gang tấc a. Gặp được ta là ngươi phúc khí. Ta lấy ơn báo oán giúp ngươi một chút sức lực. Thẩm Luyện nơi này bận bịu lấy nghĩ biện pháp cấp Kính Hà Thương Hội đưa đại lễ. Vân Tiêu giới phía trong Bùi Thiên Lan cái này vạn cổ đệ nhất nhân cũng đang bận rộn. Tại Bùi Thiên Lan chủ đạo bên dưới. Đổi lấy thế lực chính thức chính danh vì Bổ Thiên Giáo. Cùng Phi Thăng Tháp hợp lưu. Chính thức hướng thế nhân chứng minh Phi Thăng Tháp chủ liền là Bổ Thiên Giáo phía sau màn chi chủ. Rất nhiều chứng cứ trước mặt. Chân tướng cuối cùng tại bị vạch trần. Bùi Thiên Lan uy vọng tăng nhiều. Phi Thăng Tháp nhập vào Bổ Thiên Giáo phía sau. Đại lực chỉnh hợp giới phía trong hết thảy Nguyên Anh. Hóa thần tông môn. Bắt đầu ngựa không ngừng vó di cư tu sĩ. Từng tòa truyền thừa trận sáng lên. Từng chiếc cự hạm quá không. Không có người phản kháng. Đối với giới phía trong tu sĩ tới nói. Đi tiên linh giới này chuyện tốt quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Đặc biệt là một chút già nua Nguyên Anh. Kim Đan. Ôm không biết nơi nào lật ra tới điển tịch. Tuyên dương tiến vào tiên linh giới tu sĩ đều biết đạt được tiên linh giới tẩy lễ. Thọ nguyên còn có thể thăng một chút. Tóm lại tiên linh giới linh khí dồi dào. Tiến giai lại càng dễ. Đây là chuyện thật tốt. Trong lúc nhất thời. Loại tin tức này truyền khắp toàn bộ Vân Tiêu giới trong ngoài. Tuyên truyền về tuyên truyền. Có thể oanh mở Vân Tiêu giới cái này tư tưởng quá mức kinh thế hãi tục. Ở trong đó không biết rõ sẽ có biến cố gì. Vì lẽ đó công tác chuẩn bị tự nhiên muốn cực kỳ thận trọng. Vì để tránh cho thiên địa dung chuyển vẫn là quá nhiều sinh linh. Vần quanh ở hạch tâm đại lục bên ngoài rất nhiều tu luyện giới đại lục ở bên trên. Đã bắt đầu đại quy mô di cư. Không chỉ sinh linh di cư đi. Đất đai. Linh mạch cũng muốn móc đi. Thế giới phàm tục gà vịt ngỗng cẩu cũng đuổi đi. Vân Tiêu giới tồn tại tu sĩ số lượng càng nhiều. Đối tương lai Thẩm Luyện ẩn núp tựu càng an toàn. Tương ứng chết sinh linh càng ít oán khí cũng liền càng ít. Đối Vân Tiêu chuyển thế cũng có chỗ tốt. Chỉ chớp mắt. Thong thả 580 năm qua đi. Tiên linh trong động quật. Thẩm Luyện bị một mảnh tử quang bao phủ toàn thân. Xung quanh còn có một mảnh rõ ràng mịt mờ linh quang vần quanh. Toàn bộ động quật nội không gian yên tĩnh. Từng đạo quy tắc chi lực xen lẫn diễn hóa. Thần hồn tiểu nhân càng là xếp bằng ở đỉnh đầu bị một mảnh tử sắc hoa cái bao phủ. Lúc này Thẩm Luyện cũng không có lĩnh hội tu hành. Mà là tại thôi diễn một cái tư tưởng. Mà cái này tư tưởng dựa vào chính là tiên linh động quật tiên thiên tử quang. Tiên linh động quật tuy nói chỉ là bán thành phẩm tiểu thiên thế giới. Thế nhưng tại Vân Tiêu thân bên trên dừng lại vô số năm tháng. Tiên linh động quật cơ cấu kỳ thật liền là tiểu hào Vân Tiêu giới. Chỉ bất quá trật tự cùng thuế biến đều xa xa không kịp Vân Tiêu. thẩm luyện theo mông lung tử quang bên trong. Cảm ứng được tiên linh trong động quật tiên thiên tử quang tạo dựng vận chuyển giới vực chỗ. Một cái tử khí mông lung không gian. Chỉ bất quá bên trong không gian này có hay không có hình dạng thành trật tự ngọc hồ. Chỉ có một cái nhàn nhạt vũng nước. Oanh mở vân tiêu giới chỉ là bước đầu tiên. Đến tiếp sau tu luyện như thế nào thẩm luyện tự nhiên cũng phải thi cho thật giỏi nghĩ cân nhắc. Liên quan đến lấy hắn tự thân bước kế tiếp tu hành. Chương 450, hạ giới hạ giới. Hạ giới cái rắm, bị ổi cầu tu, giảo hoạt chi đồ, có loại người đi lên A. 4. Tiến vào tiên linh giới phía sau cũng phải có cái an thân lập mệnh phương thức. Cũng không thể đi đào quáng A. 4 cỗ chuyển thế thân thể đang ở trước mắt. Hắn không muốn điểm biện pháp nhưng là rất xin lỗi chính mình. Luyện chế ra khôi lỗi. Thủ đoạn phế vật. Nếu như bị vọng thư cốc trải qua mấy nhà thế lực biết rõ. Còn không phải đầy tiên linh giới cạo chết hắn. Loại này thô giáp thủ nghệ. Cũng không phối thẩm luyện cái này thợ thủ công. Hắn đều là chơi cấp cao. Trừ đạo thể đồng tử bên ngoài. Dư lại ba bộ thân thể thân bên trên bản mệnh khí tức đều không tán đi. Đủ để cho hắn thừa lúc vắng mà vào. Qua nhiều năm như vậy hắn ăn vào bổ thiên giáo mang đến chỗ tốt to lớn. So với đào quáng, bán linh đan, linh bảo, hắn càng muốn đi hơn tại lão tổ. Tại vân tiêu giới có như vậy một giới chi địa tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng hắn một người. Đi tiên linh giới đều vài cái tông môn, gia tộc cho mình cho ăn cơm. Này tiêu chuẩn đã coi như là giảm xuống có được hay không? Ủy khuất là hắn. Chuyển thế tu sĩ có thể tại tiên linh giới trật tự trước mặt làm thay xà đổi cột. Thẩm luyện đây bất quá là mò lấy tiên linh giới tiền bối qua sông. Liền là mò mẫm thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Trực tiếp sờ tới tiền bối nhà bên trong đi. Ta cũng không dễ dàng. Tân tân khổ khổ 7.000 năm. Sống đều là ta làm. Danh hào đều tặng cho lão Bùi. Thẩm luyện mở ra phóng thích ra tử quang hai con mắt. Mở miệng yếu ớt. Muốn sờ tới tiền bối nhà bên trong sung lớn thế hệ. Vấn đề thứ nhất liền là câu thông khoảng cách vấn đề. Tiên linh giới trật tự xa so với vân tiêu giới mạnh hơn. Muốn thời thời khắc khắc liên hệ với cũng không dễ dàng. Tại vân tiêu giới hắn có thể mượn nhờ công đức lực cùng phân thân tiến hành câu thông. Đến tiên linh giới liền cần đổi một loại phương pháp. Trùng hợp hắn có tiên thiên tử quang. Tiên linh động quật giới vực chân linh. Sẽ thành chịu tải cái này mò mẫm lão tổ qua sông trọng yếu hạch tâm. Vạn linh tiên khôi thuật. Vạn vật đều có thể vì linh khôi. Tam hoa tụ đỉnh tinh khí thần hợp. Cảm khái một phen phía sau. Thẩm luyện một lần nữa nhắm lại hai con mắt. Tại hai đại giới vực trật tự gia trì bên dưới. Hắn suy nghĩ cấp tốc vận chuyển. Trước mắt hắn thông qua hiện hữu nội tình. Đã sơ bộ lấy ra một cái tương tự, một mạch hóa tam thanh, pháp môn. Đương nhiên. Hắn cái này, một mạch hóa tam thanh, quá thô. Thuộc về đụng đồ sứ như vậy cao đại thượng bí pháp danh hào. Nhiều lắm là xem như phân ba phần bộ hồn trưởng ba cái nhục thân. Cụ thể làm sao làm? Hắn còn muốn tiến một bước lĩnh hội phong phú một cái. Cũng là tại này một năm. Ngũ hành tiên cung lại lên. Lục địa cẩu. Lục địa cẩu. Lục địa cẩu. Ngươi thật là từ xưa đến nay thiên hạ đệ nhất lớn cẩu. Như vậy dương danh lập vạn uy danh nói cho người tựu cấp người. Lão phu lúc trước thật là mắt bị mù. Làm sao đụng tới ngươi như vậy cái âm hiểm xảo trá ra hỏa. Tiên cung bên trong. Bị nắm vuốt đằng chuôi hắc nhai hùng hùng hổ hổ xuyên trong sơn cốc. Tìm kiếm lấy lục giai linh mạch. Đầu tiên là tu hành ngọc giản. Phía sau là lục giai linh mạch. Họ Lục thật coi hắn là đại gia. Mắng thì mắng. Có thể hắc nhai hiện tại thực cực sợ. Nó lặng lẽ đi xem qua vị kia cái gọi là bổ thiên giáo giáo chủ. Căn bản không phải nó nhận biết lục đạo hữu. Chính vì vậy, nó mới sợ. Không được không được, ta được nghĩ biện pháp thoát thân. Này gia hỏa nhất định là đắc tội với người. Không phải vậy không lại làm ra mạnh ầm giới vực sự tình. Gì đó dẫn mọi người cùng một chỗ phi thăng. Công tại xã tắc, sắc tại vạn cổ. Ta nhổ vào. Lừa gạt bên ngoài kia nhóm ngu ngốc vẫn được. Gạt ta không cửa. Nhất định là thọc tiên linh giới một số tu sĩ cúc bộ. Nghĩ tới đây. Hắc nhai triều thiên giơ lên ngón tay giữa. Lục địa cẩu. Lão âm bỉ. Mắng xong đằng sau. Hắc nhai vọt vào sơn mạch chỗ sâu, tiếp tục tìm kiếm linh mạch. Nó trong lòng cùng đèn sáng một dạng. Tìm tới lục giai linh mạch nó hùng hùng hổ hổ thí sự không có. Nếu là tìm không thấy linh mạch, những này nói nhảm vì thời đều có thể bị kéo danh sách. Theo thời gian trôi qua, hạch tâm đại lục đã bị thật dày đất đá lấp đầy. Từ dưới đi lên theo thứ tự là phổ thông đất đá, linh nhưỡng, ngũ sắc thổ. Nơi này cũng đã được mệnh danh là nơi phi thăng. Thẩm Luyện mượn nhờ Bùi Thiên Lan thân phận tại nơi này bắt đầu bố trí trận pháp. Trừ lĩnh hội chính mình, một mạch hóa tam thanh, pháp môn bên ngoài, liền là tại điên cuồng luyện chế trận pháp linh cấm. Đáng nhắc tới là, tất phương tu luyện giới ngoại chuông lớn vẫn còn. Không thể không bội phục bên ngoài mấy vị đạo hữu nghị lực. Thẩm Luyện cũng lười đến quản. Hắn chuẩn bị đem phi thăng tháp dẫn tới nơi phi thăng trên không giúp bọn hắn một chút. Đưa như vậy năm chung hắn cũng phải bày tỏ một chút. Đưa bọn hắn bên trên Tây Thiên đi gõ chuông. Một tòa như là cửu trọng thiên khuyết một dạng to lớn trận pháp linh cấm tháp cao. Theo hạch tâm đại lục phía trên thẳng vào vân tiêu tam trọng nguyên thiên. Lóe ra chói lóa mắt linh quang. Tại to lớn tháp cao linh cấm phía dưới ngũ sắc thổ bên trong. Năm đầu lục giai linh mạch vắt ngang như dãy núi. Càng có từng đầu ngũ giai, tứ giai linh mạch phân tán tại tứ phương. Loại này hữu ích tại giới vực vạn cổ sự tình. Linh mạch phá toái tựu bị theo bản năng không để ý đến. Trừ linh mạch bên ngoài, trên phiến đại địa này mọc đầy đủ loại linh thực. Đâu đâu cũng có chiếu xuống linh thạch. Nếu là cử giới phi thăng, tự nhiên tất cả mọi người muốn tận một phần lực. Thu chút thuế không đủ a. Án đầu người tới, phàm tục tu sĩ một khối linh thạch, luyện khí sơ kỳ 10 khối hạ phẩm linh thạch, hóa thần sơ kỳ 1 vạn thượng phẩm linh thạch, hóa thần đại viên mãn 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Thực lực càng mạnh giao càng nhiều, linh thạch không đủ có thể dùng linh vật bổ sung. Xét thấy lão Bùi vất vả, Thẩm Luyện cố ý theo chồng chất linh thạch bên trong lấy ra 300 vạn thượng phẩm linh thạch cấp lão Bùi, mà phí sức chính mình cất trong túi 3.000 vạn. Oanh mở giới vực dễ dàng, nạn là đánh xuyên qua hồn chọc hải. Vẻn vẹn là lục giai trận pháp tự bố trí 99 tòa. Trước mắt vẫn chỉ là một cái đại cương. Cụ thể còn cần tốn hao thời gian tiến hành bổ khuyết. Mặt khác, còn cần vô cùng to lớn năng lượng. Năm đầu lục giai linh mạch còn thiếu rất nhiều xem như chèo trống. Vì lẽ đó còn cần tiếp tục đi tiên cung bên trong khai quật linh mạch. Mặt khác, rút lui đến khu vực bên ngoài tu luyện giới sinh linh. Phòng ngự trận pháp cũng muốn tăng lên. Vì lẽ đó anh mở vân tiêu kế hoạch này. Muốn nhanh cũng mau không nổi. Thẩm Luyện cũng là không quá mức gấp gáp. Hắn tạo dựng, một mạch hóa tam thanh, còn cần tiếp tục hoàn thiện. Như nhau cần đại lượng thời gian. Đi qua này mấy trăm năm lĩnh hội. Hắn có chút đối với mình thiên phú không làm sao tự tin. Thôi diễn một môn bí pháp thật là khó. Hắn tìm hiểu đếm không hết công pháp, bí pháp, còn có não tử bên trong truyền thừa vô số tạo hóa. Cộng thêm hai tòa giới vực trật tự gia trì. Như trước tiến hành gian nan như vậy, tốt tại cụ thể cơ cấu đã tìm hiểu ra tới. Hắn là chạy đi coi người ta lão tổ, nên làm muốn làm cẩn thận. Hiện tại lĩnh hội càng chu toàn, đi tiên linh giới mới có thể càng an ổn. Tiên linh giới, một phương bốn phía lưu động dòng nước giới vực bên trong, như có từng đầu long hồn xuyên toa trên dưới. Giới phía trong từng đạo thân xuyên Nghiêu Sơn Tiên Tông phục sức tu sĩ té nằm trên mặt nước, bị đếm không hết long hồn lần lượt xuyên thể mà qua. Rất nhanh, những tu sĩ này chữ vật giới chỉ, linh bảo, trong giới chỉ hết thảy linh vật, một gốc linh dược, một khối khoáng thạch thậm chí pháp bào. Ngay tiếp theo có chứa đựng động thiên theo bên mình lớn quần cộc đều bị lột xuống dưới. Chỗ chợt có người sạch sẽ hiện ra ở trên mặt nước. Hôn mê trên khuôn mặt còn mang lấy không có tán đi kinh nghi. Từng chiếc thần hồn đang lơ lửng tại bốn phía. Căn cứ khí tức đối ứng tại chàng mỗi một vị tu sĩ. Kỳ phó hội chủ đứng tại chỗ cao. Lẳng lặng nhìn phía dưới du tẩu long hồn. Bốn phương tám hướng tường nước bên trên từng đạo u tuyền dâng trào. Ước vạn đạo linh cấm theo bọt nước lật đổ. Giới vực phía trên, một đầu cuộn nằm âm u sắc long bóng dáng cúi đầu. Hai con mắt nhìn phía dưới, phóng xuất ra một cỗ mênh mông không gì sánh được thần niệm lực. Tại giới phía trong vừa đi vừa về cọ rửa. Chương 450, hạ giới hạ giới. Hạ giới cái rắm, bị ổi cầu tu, giảo hoạt chi đồ, có loại người đi lên A. 5. Tiếp tục, gần nửa ngày phía sau. Kỳ phó hội chủ cuối cùng mở miệng. Vù, mênh mông vô cùng năng lượng cuốn tới phía dưới. Phiêu phù chữ vật linh bảo. Linh dược tại năng lượng nghiền động bên dưới. Linh quang văng khắp nơi biến thành phấn vụn. Có linh bảo phía trong khí linh kêu thảm như trước bị nghiền nát linh tính. Ngay tiếp theo linh bảo bản thể đều vỡ thành cặn bã. Vô hình năng lượng tựa như là một mặt nhấp nhô hình trụ. Những nơi đi qua, hết thảy Nhiêu Sơn Tông đệ tử, linh vật, linh bảo, đều bị nghiền thành mảnh vỡ. Từng đạo thần hồn thoát ra hoảng sợ hô to. Có thể lập tức tự bị bay lượn long hồn bắt. Từng chút một xa vào long hồn biến thành mài nước bên trong. Phát ra càng thêm tiếng kêu thảm thiết. Mài nước bên trong, thần hồn bị từng chút một nghiền nát. Hóa thành điểm điểm óng ánh. Thiêu. Tại nhìn xem giới phía trong hết thảy đều biến thành bột phấn phía sau. Kỳ phó hội chủ thần sắc cũng không hề biến hóa. Đầy trời cuồn cuộn đại thủy ào ào ào cuốn lên. Từng đoàn ngũ sắc thiên hỏa phát sinh tại không gian bên trong. Bắt đầu thiêu đốt những này vỡ vụn nhỏ bé bột phấn cùng huyết nhục. Từ từ, thanh âm vang dội tới. Từng đoàn trong khói đen sinh ra từng sợi luân hồi khói xanh. Có thể lập tức tự bị lưu quang đánh nát. Hơn nữa xác định lơ lửng hồn đăng thân phận. Thẳng đến cuối cùng một chén hồn đăng yên diệt. Giới phía trong bị thiêu đốt không còn. Liền đập vỡ liệt bột phấn cũng không có lưu lại. Trên không treo ngược cuộn lại đại long ánh mắt đảo qua giới bên trong. Kỳ phó hội chủ. Ta có thể xác định giới phía trong không có bất luận cái gì sinh linh khí thức tồn lưu lại. Người chỗ muốn tìm người không tồn tại. Kỳ phó hội chủ không nói một lời. Thân ảnh hóa thành lưu quang biến mất tại vùng thế giới nhỏ này phía trong. Về khoảng cách thứ ngăn chặn vân tiêu giới nếm thử phi thăng cự hạm đã có hơn 1.000 năm. Ngũ hành tiên cung cũng đều mở ra 2 lần. Hắn vì thế cố ý đợi lâu mấy trăm năm. Vậy mà không có đi lên. Chẳng lẽ lại là thăm dò? Không lại. Tiên cung ngăn cách trong ngoài. Này tu không có cách nào thăm dò. Nhìn tới chính là không có đi lên. Lại cho hắn một cơ hội. Kỳ phó hội chủ dầu dĩ không nói. Hóa thành lưu quang biến mất tại động thiên thế giới bên trong. Nửa năm sau. Kính Hà Long cùng chỗ sâu một tòa to lớn đại điện bên trong. Dốc sách thủy quang chiếu tòa này mở tối đại điện phía trong ngũ thải tân phân. Ngũ quang thập sắc. Hai hàng xưa cũ long cốt ghế dựa phần hàng hai bên. Từng đạo thần niệm thể tại chỗ ngồi bên trên hiển hóa ra ngoài. Phía trước nhất bên trái vị trí. Kỳ phó hội chủ thân ngoại hóa thân hóa thành lưu quang ngồi vào chỗ. Ánh mắt nhìn thoáng qua tại chàng thương hội trưởng lão không có nói nhiều. Một hồi hội nghị kéo dài chỉnh chỉnh một ngày. Đợi đến các trưởng lão khác tán đi. Kỳ phó hội chủ mới nhìn hướng về phía thượng thủ trung niên tu sĩ. Này tu một bộ mây sóng bạc hoa văn phục long bào. Ánh mắt liếc nhìn. Quanh thân từng đạo thủy quang gợn sóng phác họa ra quy tắc xen lẫn. Hội chủ. Bắt giữ vân tiêu giới tu sĩ thất bại. Này tu quá mức thận trọng. Căn bản không có phi thăng. Lâu như vậy. Thương hội an bài chuyển thế những tu sĩ kia sợ là giữ nhiều lành ít. Phía sau mỗi cái nhà tu sĩ đã nhiều lần truyền đạt đối thương hội bất mãn. Long bá hổ lý ra muốn đi vào vân tiêu giới xem xét. Bị long viên ngăn ở bên ngoài. Ta an bài mấy cái kia phế vật. Còn bồi hồi tại vân tiêu giới ngoại không có đi vào. Giới phía trong vị kia đản sinh luyện hư tu sĩ quá thận trọng. Lâu như vậy mặc cho vài cái bên trong cổ tộc tu sĩ tại bên ngoài đánh giới vực cũng không xuất thủ. Bởi vậy, chúng ta đối vân tiêu giới phía trong tin tức một điểm đều không rõ ràng. Ngươi làm đúng. Hội chủ Diệp Đông Lưu híp mắt. Chuyển thế vốn là có phong hiểm. Lần sau những người này lại đến tự nói cho bọn hắn. Bọn hắn tộc bên trong chuyển thế tu sĩ vận khí không tốt. Đều đã chết. Kỳ phó hội sướng sờ. Cái này không được đâu. Giới này nhất định phải phong kín. Cứ dựa theo ngươi bây giờ làm. Một con muỗi cũng không thể để hắn bay ra ngoài. Đi làm việc a. Chẳng lẽ giới này phía trong còn có chuyện khác? Kỳ phó hội chủ cướp thân rời khỏi đại điện. Trong lòng không khỏi sinh ra một cái hoài nghi. Có thể chuyển thế tu sĩ, sự tình từ đầu tới đuôi đều là hắn chuẩn bị. Chuyển thế tu sĩ thân phận cũng đều tới Tự Hoài Thủy. Phụ cận thương vực sâu chi địa. Vài cái coi như có thể luyện hư cấp thế lực. Vì phong tỏa Vân Tiêu giới đã hao tốn không nhỏ đại giới. Lại tiếp tục kéo dài tốn hao càng lớn. Để vài cái gây chuyện thế lực chính mình đi nhốn nháo không vừa vặn. Ngược lại thương hội là không thể nào lui linh thạch cùng linh vật. Muốn trách chỉ có thể trách vận khí không tốt. Thương hội những năm này an bài cũng lấy đầy đủ ngăn chặn miệng của những người này. Một lát sau, Diệp Đông Lưu chậm rãi khởi thân đi ra đại điện. Vân Tiêu giới phía trong lớn nhất chuyển thế che giấu. Tại thương hội phía trong chỉ có chính hắn một cá nhân biết rõ. Kỳ phó hội chủ cũng bất quá là hắn đặt ở bên ngoài người trưởng khống. Những năm gần đây, kỳ phó hội chủ làm ra an bài hắn đều nhìn ở trong mắt. Bởi vì làm không tệ. Vì vậy hắn cũng không có tại quá nhiều phân phó. Nhưng bây giờ, Vân Tiêu giới trong ngoài tin tức đoạn tuyệt. Nếu không phải cái khác ba nhà thế lực lưu lại bí pháp hồn đăng vẫn còn. Hắn cũng sớm phải nghĩ biện pháp. Cưỡng ép oanh mở giới vực là không được. Dạng kia sẽ chỉ dẫn tới tiên linh trật tự chú ý. Như vậy vạn năm qua bố trí sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây chính là bốn nhà mưu đồ vạn cổ tâm huyết. Liên quan đến lấy trở thành hợp đạo. Nhất định phải muốn một cái sách lược vẹn toàn. Trong nháy mắt, lại qua hơn 500 năm. Tiến vào tiên cung Hạo Chân Tiên Tông đệ tử. Còn chưa tới thời gian tự bị cưỡng ép theo tiên cung bên trong túm ra đây. Từng cái một bị truyền tống vào Kính Hà Thương Hội động tiên tiểu thế giới bên trong. Tiến hành thoát y, lột vỏ, mài cốt, siêu hồn, đoạt phách các loại phương thức tẩy lễ. Vẫn là không có. Cao cao chiếm cứ tại phía trên tiểu thế giới Long Ảnh. Thanh âm như lôi, lần này. Kỳ phó hội chủ sắc mặt cuối cùng tại nhịn không nổi. Chỉnh chỉnh hơn 1000 năm. Một cái có thể phi thăng tu sĩ ngưng lại tại hạ giới lâu như vậy. Hắn là một đầu rùa đen sao. Vân Tiêu giới ngoại phong tỏa. Thăm dò một lần liền không có động tĩnh. Những năm gần đây. Hắn rất sợ Vân Tiêu giới tu sĩ đem chuyển thế tu trói lại. Chứa ở một chiếc cự hạm phía trong theo giới phía trong đánh ra. Vì thế. Hắn cố ý bàn giao không chi Long Viên xuất thủ thời điểm. Nhất định phải chú ý. Hiện tại tốt, chú ý cái lông. Nhân ra căn bản không ra đến. Tiểu tặc, ngươi ngược lại đi lên A. Hai loại phương thức tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn. Ngươi thế nào không tuyển? Luyện hư cảnh 3 vạn thọ nguyên. Chẳng lẽ lại muốn chờ 2 vạn năm sau lại phi thăng?